tu sĩ này rất nguy hiểm. 18 chương 162 xảo diệt địa hạt oai. Hứa Dịch sớm cất chuẩn bị tâm lý. Cũng vì nghĩ đến quả là như vậy tình trạng, hắn thậm chí nghĩ. Nếu không có Long Ngạc Giáp hộ thể, cái này nhẹ nhàng sát bên người, chỉ sợ chính mình cái này cái mạng nhỏ liền cũng bàn giao. Đây cũng là Hứa Dịch tự quy nguyên bộ đại thành vừa đến lần thứ nhất thổ thương. Hơn nữa còn là thua ở hắn cuộc đời đáng tự hào nhất phương diện tốc độ. Không có làm sao, quy nguyên bộ chi diệu chính là tại thân pháp. Một tròn bên trong ý nghĩ chợt lói lên ở giữa. Nếu tại khoáng đạt vị trí, Hứa Dịch lớn có thể như ý khoanh tròn. Mỗi một lần trốn chạy đều có phương viên 10 trượng, đầy đủ xây dịch. Nhưng tại cách này trong lòng núi, đường hành lang chật hẹp, quy nguyên bộ tác dụng bị thật to trói buộc, lại thêm địa hạt khổng lồ, càng lớn huy động, quét ngang diện tích cực lớn, cơ hồ chiếm tuyệt Hứa Dịch xây dịch không gian. Từ là song phương cách này một đuổi một chạy, cơ bản hóa thành tốc độ so đấu. Địa hạt cách này nhảy lên hơn 10 trượng biến thái, tự nhiên không phải Hứa Dịch có thể so sánh được. Lại nói, Hứa Dịch bị càng lớn quét chúng, cố nén kịch liệt đau nhức, một cước đạp trên vách núi, quy nguyên bộ lại lần nữa phát động, hoành không lướt đi 10 trượng. Oanh càng lớn lại lần nữa quét đến, càng đem vách núi quét ra mảng lớn sụp đổ. Hứa Dịch không ngừng bước, lòng nóng như lửa đốt. Cuộc đời gặp hiểm áp, không qua lúc này, hắn thậm chí ầm ầm cảm giác, thẳng trong nháy mắt, tìm không được đường giải quyết. Cái này cái mạng nhỏ liền muốn tang ở chỗ này. Hai chân giao thoa như điện, đại não thúc đẩy được không thể so với hai chân tới chậm. Điện thiểm ở giữa, Hứa Dịch âm thầm cắn răng, thao, cùng nha liều mạng đạp khắp vách núi. Hiểm mà lại hiểm lại tránh đi một đòn kinh thiên động địa. Thầm vận ý niệm, tu di hoàn mở ra. Một đôi ấm ánh cánh xuất hiện ở phía sau. Linh thạch cánh thôi động, Hứa Dịch thân hóa quang ảnh, thậm chí liền địa hạt tiến công đều rõ ràng kéo dài. Nó làm sao cũng nghĩ không thông, cái này thơm ngào ngạt sâu kiến làm sao đột nhiên sinh ra cánh. Linh thạch cánh ra trì, Hứa Dịch quy nguyên bộ mạnh mấy lần không ngừng. Nguyên bản quy nguyên bộ diệu ở thân pháp, linh thạch cánh mạnh tại tốc độ. Cả hai cường giả, cả phòng góc nhìn một cái bóng mờ phun bay. Địa hạt tốc độ dù nhanh, thậm chí có thể nhảy lên mà vượt Hứa Dịch, cuối cùng không thể lại bắt được phiêu như ruột mì Hứa Dịch. Liền giống với người đập con ruồi, hoặc có thể vừa sải bước đến con ruồi phía trước cũng khó tại không trung. Một kích mà chúng, có linh thạch cánh gia trì, Hứa Dịch nháy mắt hóa thân ghê tởm nhất con ruồi, lại không cắm đầu chạy trốn, thỉnh thoảng trở lại công kích. Hắn tự biết địa hạt lực phòng ngự tuyệt không phải mình có khả năng dung chuyển, là lấy cũng không sử dụng khốc tang bổng, vận túc âm thanh phi đao, mà là không ngừng huyễn hóa thiết tinh tại địa hạt quanh thân, đông đâm một chút, tây đâm một chút. Không giống công kích, ngược lại giống như đáng ghét con ruồi đầy trời bay loạn, ong ong phiền người. Không bao lâu, địa hạt địa hỏa khí bị trêu chọc lên, đen kịt thân thể lại bởi vì phẫn nộ hóa thành đỏ thấm. Một đôi càng lớn như là lên cơn điên, cấp tốc huy động. Chỉ một thoáng, vách núi bốn phía không ngừng có cử thi trượt xuống, vách núi cắt ra. Hứa Dịch thấy tình thế không ổn, lập tức thu thiết tinh, lại cắm đầu trốn ra. Đông lộn tây chuyển, dẫn địa hạt tại hai ba cách đường hành lang bên trong lượn quanh vô số vòng. Cuối cùng địa hạt bị lượn quanh đến chết lặng. Một đôi càng lớn cũng đình chỉ công kích. Không nhiều trí tuệ, đã để nó hạ quyết tâm, chính là tiêu hao 10 năm cũng muốn đem cái này đáng ghét sâu kiến sinh sinh mài chết. Cái này một vệt ý niệm vừa hiện lên, đáng ghét sâu kiến đột nhiên biến hướng, hướng một chỗ khác đường hành lang chuyển đi. Địa hạt không nói hai lời, tốc độ cao nhất đuổi theo. Đã có chủ tâm mài chết sâu kiến, địa hạt tự nhiên thúc đẩy tốc độ cao nhất, khắp nơi áp xúc sâu kiến hoạt động không gian. Chợt, sâu kiến lăng không bay lên. Địa hạt đại hỉ, đuổi trốn hồi lâu, địa hạt đã mở ra. Cái này sâu kiến tại không trung tung bay năng lực, muốn xa xa yếu tại trên mặt đất. Gặp một lần đến đây, địa hạt bỗng nhiên vọt lên, vượt ngang hơn 10 trượng. Thoáng qua liền gặp phải Hứa Dịch. Một đôi càng lớn, tốc độ cao nhất quét tới. Trong không khí phát ra to lớn rủi minh, mạnh mẽ sức gió, cào đến vách núi đều lên bích cắn bã. Oanh song kìm giao thoa, không gian đều sụp đổ. Một kích vẫn là thành không. Đáng chết nhỏ bò chết, lại ở giữa không trung đáng một cái to lớn đu dây trốn ra. Địa hạt lên cơn giận dữ, đang nghĩ người rơi ồn về sau, nhất định phải phát động liên tục tiến công, thật sâu ở giữa không trung đem bắt được. Ai nghĩ đến, ý niệm chưa tuyệt, địa hạt chợt phát hiện chính mình rơi vào trong nước. Băng lãnh trong nước, so sâu nhất sông ngầm còn muốn âm lãnh, lạnh đến nó toàn thân run lên. Tiếp theo, nó lại phát giác được vô số nhỏ bé đồ chơi chui vào thân thể của mình. Sau một khắc, tất cả suy nghĩ đình chỉ. Cự hạt đột nhiên nổ tung, hóa thành âm dần vô số. Một đời thế giới dưới lòng đất cường giả, chính là ngưng dịch cảnh cường giả gặp cũng phải bỏ chạy sinh vật khủng bố, lại sinh sinh bị Hứa Dịch âm chết. Không sai, Hứa Dịch chịu địa hạt một kích về sau, chủ ý liền đánh tới cái này âm hà đi lên. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào bản lĩnh của mình, quyết định không làm gì được địa hạt. Tự nhiên nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực. Nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực, ý niệm tự nhiên đánh tới cái kia khủng bố âm hà, cùng cái kia vô khổng bất nhập, khiến người ra đầu tê dại âm dẫn đi lên. Định ra kế sách, Hứa Dịch liền dẫn cử hạt đi vòng vèo. Đợi đến cử hạt mất cảm giác đến bực bội về sau, lúc này mới quay đầu hướng âm hà phương hướng chạy tới. Tại cách ngân hà hơn 10 trượng lúc, bỗng nhiên một cái nhảy vọt đằng không, triệt để hút đi cử hạt tất cả lực chú ý, dẫn tới cử hạt đằng không nhảy lên. Thời khắc mấu chốt, thôi động thiết tinh câu ở mái vòm, bước kế tiếp liền có thể yên lặng nhìn trò hay. Quả nhiên, không có chút nào phòng bị cử hạt, lăng không nhảy lên, tinh chuẩn mà rơi vào âm hà bên trong. Đói có thể ngàn năm âm dẫn nhóm đột nhiên đạt được như thế khổng lồ mà tốt tươi huyết thực, như thế nào lại bỏ qua. Địa hạt bi kịch như vậy kết thúc. Nhìn thấy cường hoành không ai bị nổi địa hạt, dễ dàng như thế bị thôn phệ, Hứa Dịch một trận ra đầu căng lên, tâm lo tề danh. Lập tức, không dám động trì hoãn, gọi ra một thanh vận túc âm thanh phi đao, phối hợp với thiết tinh, như lúc trước vượt qua ngân hà, bắt trước làm theo. Không bao lâu, liền rơi xuống, thu hồi linh thạch cánh, bước nhanh hướng đại sảnh đột tiến. Còn chưa phủ cận, bên tai liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hứa Dịch ra đầu một trận căng lên, nhanh chân một sai, liền đi vào sảnh bên trong. Mí mắt lật một cái, tóc liền nổ lên. Khắp nơi trên đất bừa bộn đại sảnh bên trong, nơi nào còn có Tề Danh cùng chúng âm sơn trộm bóng dáng. Chỉ còn lại Hạ Tử Mạch dựa vách tường, vung một thanh đoạn kiếm, tại cùng 7-8 vị giang hồ hào khách ăn mặc trắng hán tranh đấu. Lúc trước cây cột đứng vị trí, một trái một phải xuất hiện hai đạo một đen một trắng hai đạo màn ánh sáng lớn. Thao, đại ca, lại người đến. Trước diệt tiểu nương bì, lại diệt vắt con một cái cầm trong tay lang nha bổng, đang mãnh liệt sông Hạ Tử Mạch công kích gã đại hán đầu trọc, dương nanh múa vuốt gào thét. Cái kia 7-8 người trên tay thế công bỗng nhiên gấp, đã mình đầy thương tích Hạ Tử Mạch, một bên nôn ra máu, một bên phát động đoạn kiếm động viên phòng thủ. Kiên nghị mắt đẹp tràn đầy kiên quyết, chưa từng chút nào bởi vì Hứa Dịch đến mà rung động một cách lông mi, không nói tới mở miệng cầu cứu. Xùy xùy, hai viên thấu cốt đinh kẹp ở tại phô thiên cách địa tiến công bên trong, chui vào Hạ Tử Mạch đầu vai. Hạ Tử Mạch kêu lên một tiếng đau đớn, trên tay một chậm, to lớn lang nha bổng vung đến, càng đem đoạn kiếm đập bay. Chúng hào khách đại hỉ, trong tay đao binh toàn bộ vung bên trên, lại không một chút thương hương tiếc ngọc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 18 chương 163 màn sáng canh vô số binh khí rơi vào trên người. Phát ra tiếng vang đinh tai nhức ấp. Đánh đủ không hứa dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Toàn vẹn không để ý 7-8 kiện binh khí. Tại quanh người hắn phủ đầy. Trong lúc nguy cấp. Hứa dịch cuối cùng đứng dậy. Đối với cái này cho mình đào hố hạ vấp hạ tử mạch. Hắn không có nửa phần hào cảm. Nhưng hùng khoe truyền thuật chi tình, hắn đã thủ, tự muốn cảm niệm. Huống chi tề danh tung tích, hắn còn phải tìm hạ tử mạch hỏi ý. Nói 1.000. Nói 10.000. Hứa dịch từ trong lòng không tin. Chính mình là bị trước mắt cái này kiên cường nữ tử kiên quyết ánh mắt đánh chúng. Chúng hào khách căn bản là không có thấy rõ hứa dịch là như thế nào xuất hiện. Trong trước mắt, người này liền vắt ngang tại tiểu nương bì trước người. 7-8 kiện trọng binh ra thân. Người này thân thể đều không có lắc lư một chút. Thực lực kinh khủng như thế. Để chúng hào khách trong lòng phát lạnh. Chúng niệm chớp động. Lại không người tiếp gốc giả. Vô ý thức liền muốn thu hồi binh khí. Nhưng lại chỗ nào thu phải trở về. Hứa dịch hai tay hợp lại. Đem 7-8 kiện binh khí đều kẹp lấy. Trầm giọng quát mạnh. Răng rắc mấy tiếng vang. Càng đem mấy món binh khí xinh xinh bẻ gãy. Chúng hào khách cả kinh miệng vừa trương miệng, liền bị hứa dịch mưa to giống nhau cái tát tát được khép lại. Liên tục 7-8 cái bạt tai quất ra. Lực lượng khổng lồ. Tựa như châu điên nhắm ngay khuôn mặt va chạm. 7-8 đảo bóng người đập ầm ầm ở trên vách tường. Huyết vụ bão tố bay. Gãy răng tinh lạc. Phanh, phanh, mấy đạo trầm đục, chúng hào khách như phá bao tải, rơi trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Hứa dịch ôm lấy toàn thân nhuốm máu hạ tử mạch. Tâm tình không khỏi vì đó nặng nề. Không có chuyện gì chứ lời nói vừa nói ra. Hứa dịch liền muốn cho mình một bạt tay. Đều bị thương thành dạng này. Có thể không có chuyện a hạ tử mạch gấp nhắm mắt lại. Tú khí khuôn mặt. Chợt tránh ra gân xanh. Một con ngọc thủ chậm rãi giơ lên. Năm cái đầu ngón tay có thể so với xanh thẳm. Có lời gì ngươi? Nói có thể giúp một cái. Ta khẳng định giúp một cái. Hứa dịch không hiểu có chút sầu não. Hảo hảo một bưu hãn nữ lang. Lại bị chơi đùa lời nói đều cũng không nói ra được. Ý niệm chưa dứt ba. Trên mặt bị đánh một cái. Lướt nhẹ như gió che mặt. Trung quy là một bạt tai. Con mẹ nó ngươi có bệnh hứa dịch hận không thể một bàn tay quất tới. Đem cái này tốt xấu không phân đàn bà mà tát thanh tỉnh. Thả ta. Xuống mắt đẹp mở ra, hơi thở mong manh. Một mặt kiên quyết. Thao. Nếu không là họ hùng truyền lão tử tiểu phá giới thuật. Lão tử mới mặc kệ ngươi. Đã nói xong huyết viêm quả cho ngươi. Lão tử nói mà có tín hứa dịch thầm kêu suối quẩy. Mở ra tay đến. Đem yêu diễm huyết viêm quả. Hướng nàng bên miệng đưa tới. Không. Hạ tử mạch phun ra một chữ chật vật thở dốc. Ta thao, ngươi. Ngươi. Hứa dịch tức giận đến có chút choáng váng. Nếu là cái này hạ tử mạch trên thân vô hại. Hắn không phải xông đi lên. Đánh đập cái này bà nương. Đều mẹ nó lúc nào cái này bà nương còn đang chơi cao lãnh. Không ăn cũng phải ăn. Chờ ngươi ăn xong. Có thể tự mình đi. Lão tử mới lười quản ngươi hứa dịch đưa tay nặn ra má ngọc. Liền muốn đem huyết viêm quả hướng trong miệng nàng nhét vào. Hạ tử mạch khí tuyệt, phấn khởi dư dũng. Liều mạng mở đầu, lại bỗng nhiên nôn ra máu. Hù hứa dịch nhảy một cái, lập tức vội vàng buông tay ra tới. Thực sự làm không rõ ràng cái này bà nương đang ngạo kiểu cái gì. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Lợn có. Đột một câu dứt lời, lại bắt đầu ho ra máu, một tấm tú khí khuôn mặt. Trắng bệch như tờ giấy. Có độc đây không phải huyết viêm quả a? Vì sao lại có độc hứa dịch ý niệm hơi chuyển. Liền minh bạch tới. Ngươi là nói huyết viêm quả không thể trực tiếp phục dụng. Bằng không thì dược tính quá mạnh. Thân thể không thể thừa nhận từng có phục dụng hổ thai dịch cân hoàn kinh nghiệm. Hứa dịch nhưng cũng biết thuốc bổ cùng độc dược. Chỉ ở cách nhau một đường. Hạ Tử Mạch lật ra cái thanh tao bạch nhãn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chết. Nàng cũng không sợ. Sợ chính là chết oan. Nhất là sợ chết tại ngu xuẩn lợn trong tay. Còn lãng phí đại ca vất vả đổi lấy bảo dược. Đến cùng làm sao phục dùng. Mau nói. Lão tử kiếp trước làm cái gì nghiệt. Chịu hai ngươi cái tát. Số bà nương. Lão tử là quân tử không lấn phòng tối. Chờ ngươi tốt. Không phải lột ngươi quần. Đánh trở về. Hứa Dịch vừa vỡ nát phàn nàn. Uy hiếp. Vừa móc ra tề danh tặng cùng hồi nguyên đan. Bổ khí đan. Toàn bộ hướng Hạ Tử Mạch trong miệng mãnh rót. Lần này thật là đối chứng. Hồi nguyên đan bổ sung tinh huyết bổ khí đan, hồi phục thể lực. Đan vương tề danh xuất phẩm. Đều là tinh phẩm. Không bao lâu. Hạ Tử Mạch phá phong dương giống nhau tiếng thở dốc. Cuối cùng bình tĩnh trở lại. Pho ra máu cũng ngừng lại. Trên mặt dần dần có mấy phần người sắc. Người lại đã ngủ mê man. Hứa Dịch còn muốn hỏi tề danh tin tức. Hoán vài tiếng căn bản không có phản ứng. Hắn thở dài một hơi. Đứng dậy. Ánh mắt chợt tại đầy đất ngã lệch thân ảnh bên trên đỉnh trụ. Lại chuyển lông mày hướng hai đạo màn ánh sáng lớn nhìn lại. Khơi dậy trong lòng sinh ra hai bí mật đoàn. Một đám này hạ lưu là vào bằng cách nào? Nói tỉ mỉ đến. Lần này trộm mộ. Thật đem Hứa Dịch khiến cho nổi thương mãn mãn. Tao ngộ yêu vật. Vẫn là hợp tình hợp lý. Có thể trộm cái mộ dường như đuổi đại tập. Trương Tam Lý Tứ Vương Ngũ Lưu Sẹo Mụn. Toàn đều tới. Chuyện này là sao? Xảo gặp chúng âm sơn trộm còn dễ nói. Dù sao nghe nguyên do. Nhân gia ở chỗ này đã đóng quân 7 năm. Chỉ vì phá mộ. Vừa lúc gặp chính mình cùng tề danh phá giới. Có thể nói chúng âm sơn trộm nhập mộ là tất nhiên bên trong trùng hợp. Nhưng trước mắt một đám hạ lưu là chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch đoán không ra. Nhưng hắn tuyệt không tin tưởng đám người này cũng sớm phát hiện nơi đây cổ mộ. Giữ gìn nhiều năm. Chỉ sợ duy nhất đáp án chính là cổ mộ bại lộ, mang ý nghĩa sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào nơi đây. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch một trận đau răng. Thứ hai, cái này hai mảnh màn sáng như thế đột ngột xuất hiện. Kèm theo lại là tề danh cùng Hùng Khuê đám người biến mất. Hiển nhiên đám người biến mất cùng cái này hai mảnh màn sáng có thoát không ra quan hệ. Loại này màn sáng, Hứa Dịch lần đầu tao ngộ, cũng không dám tùy tiện làm việc. Húng hồ, màn sáng có hai mảnh, lại sao có thể bảo chứng lựa chọn của hắn liền nhất định chính xác. Suy nghĩ một lát, hắn nhắc nhở Bắt Lang Nha bổng đầu chọc. Không đợi đe dọa lên tiếng, sớm bị hắn bạo lực công kích, đánh không thành hình người đầu chọc. Toàn bộ đều nói hết. Hứa Dịch nghe suýt nữa không có ngất đi. Trời sinh dị tượng, vô số võ giả đều đang hướng nơi đây liều mạng hội tụ. Hảo hảo một lần tìm tòi bí mật tìm u hành trình triệt để biến thành đuổi đại tập. Cái này hai mảnh màn sáng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lúc đến cái này hai mảnh màn sáng coi như có. Hứa Dịch ngăn chặn tâm phiền, âm thanh lạnh lùng nói. Gã đại hán đầu chọc mãn miệng răng bị tát rơi hơn phân nửa. Vừa nói, miệng đầy hở. Nhắc tới cũng khéo léo. Ta lúc đến, cái này màn ánh sáng trắng đã có. Chính trông thấy mấy đạo nhân ảnh bị cái này bạch quang hút bay. Không bao lâu, màn ánh sáng trắng bên cạnh bên trên lại xuất hiện cái này màn ánh sáng màu đen. Nói thế nhưng là lời nói thật. Hứa Dịch sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Câu câu là thật. Như có nửa câu nói ngoa. Thiên lôi đánh xuống, gã đại hán đầu chọc đã mang theo tiếng khóc. Sợ Hứa Dịch một cái không thuận, bạt tai mạnh lại quất tới. Nào biết được, hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch nắm đấm liền hướng hắn huyệt thái dương rơi đập. Ùm ụt một tiếng, lại lần nữa ngất đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 18 chương 164 nước đến biện pháp cũ. Hứa Dịch thứ tự gõ tỉnh sở hữu hạ lưu. Đoạt được lời khai tập hợp. Xác thực tin gã đại hán đầu chọc lời khai. Màn ánh sáng trắng có hấp lực cường đại, Hứa Dịch nhai nuốt lấy câu nói này, đưa chân đá một người, kinh lực nắm chắc xào rượu. Người kia trượt đến màn sáng trước hơn một trượng xa dừng lại, lại căn bản không có bất luận cái gì hấp lực sinh ra, không đề cập tới hút đi người. Người kia quần áo cũng không chấn động một chút. Cảm thấy phiền nhiễu, Hứa Dịch suy ngẫm một lát, từ tu di hoàn bên trong gọi ra hai cây phược dao thẳng, riêng phần mình trói lại một người, phân biệt hướng hai mảnh màn sáng ném đi. Chuyện kỳ gì phát sinh? Màn ánh sáng trắng quả nhiên sinh ra to lớn hấp lực. Nếu không phải rời tay được sớm, Hứa Dịch tự biết nhất định cũng bị kéo vào màn sáng đi. Màn ánh sáng màu đen rất là kỳ diệu. Người vừa đi vào, cứng cỏi cực kỳ phược dao thẳng liền tại màn sáng chỗ cắt đứt, giống như là bị sắc bén nhất cắt đao tinh chuẩn cắt xén qua. Hai loại khác biệt màn sáng, hai loại khác biệt hấp thu phương thức. Theo lý thuyết, Tề Danh bị màn ánh sáng trắng hút đi, Hứa Dịch nên sẽ không chút do dự quăng màn ánh sáng trắng mà đi. Có thể hắn ầm ầm cảm thấy, nếu là nhập màn ánh sáng trắng, chỉ sợ liền cùng lần này cơ duyên đoạn tuyệt. Đang do dự ở giữa, cảm giác bán kính bên trong lại người xâm nhập, thế tới cực nhanh. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, tìm cái cách hạ tử mạch cách đó không xa góc tường, ngã nhào xuống đất, giải thoát hô hấp. Hắn vừa bổ nhào, lúc trước bị hạ tử mạch dùng phích lịch đạn phủ kín đường hành lang, ầm vang nổ tung, cự thạch bay loạn. May mà hắn lựa chọn vách tường, nương tựa cái kia bên cạnh đường hành lang, cự thạch tứ tán, lại là hướng khác một bên vách tường bay xa, chưa có ra thân. Bụi mù kết thúc, một chuyến hơn 10 người xuất hiện trong đại sảnh. Lại nói, Hứa Dịch cùng Tề Danh mới nhìn thấy huyết viêm quả lúc, chúng âm sơn trộm tịch cư nhà tranh lân cận, đã hội tụ gần 100 người. Trên dưới 100 trượng bên ngoài, chấn hồn bia phi thiên sau di tích, đã hóa thành một mảnh cho ánh sáng trắng màn, yếu ớt làm người ta sợ hãi. Cách này hơn 100 người đều là cự ly nơi đây gần nhất, nhìn thấy thiên biến dị tượng, hỏa tốc chạy đến. Có chủ tâm nhập mộ tầm bảo hạng người, trừ thứ nhất phê đạp tới phổ cận sơn phỉ gã đại hán đầu chọc mấy người, đoạt trước một bước hạ cổ mộ. Cách này khoảng 100 người phân vô số phê, đuổi đến cái trước trước sau sau. Nguyên nhân chính là lấy đoàn thể khác biệt. Mới tới người e ngại kẻ đến sau ám toán, không dám vào mộ, kẻ đến sau lại gặp càng kẻ đến sau. Không bao lâu, lại tụ tập hơn 100 người, tốt 5 tốt 3 tản mát bốn phía. Tương hố nhìn chằm chằm, nhưng lại lẫn nhau sợ ném chuột vỡ bình, lại như vậy cầm cự được. Chợt, một tiếng bén nhọn hạc minh. Tiếp theo, mấy tiếng rủ minh. Xanh thắm màn trời, một chuyến bạch hạc nghênh đón ánh mặt trời sáng rỡ, phá không mà tới. Bài Vân Hạc thủy ra người trong đám người tuôn ra một tiếng kinh hô, hét phá người tới thân phận. Phi hành tỏa giá rất nhiều, nhưng toàn bộ Quảng An một lần có thể xuất động mười mấy đầu Bài Vân Hạc, bỏ thủy ra lại không người thứ hai. Vì vậy cái này Bài Vân Hạc cũng thành thủy ra tiêu chí. Quả nhiên, bạch hạc vững vàng tại Mao trước nhà trên đất trống kết thúc về sau, một đội hơn 10 vị huyền y nhân bên trong xuất hiện thủy trưởng lão cùng thủy minh nguyệt thân ảnh. Ngoài dự liệu, thực lực kinh người thủy gia trưởng lão Thủy Trung Kính vẫn chưa ở vào lính đội vị trí, mà là cung kính đi theo một vị mũi ưng trung niên nhân sau lưng. Hiển nhiên, mũi ưng trung niên nhân thân phận càng thêm hiển hách. Đám người kết thúc, mũi ưng trung niên nhẹ nhàng phất tay, mười mấy con bạch hạc bài không mà đi, cắm thẳng vân tiêu. Trung Kính mang bọn tiểu bối đem những người không liên quan này mấy người nhanh chóng thanh lý, thời gian không nhiều lắm. Hắc hắc, chúng ta chiếm tiên cơ tay, có thể được giữ vững. Mũi ưng trung niên phân phó xong, đứng chắp tay, ngửa đầu mà đứng, một tiếng huyền y không nói ra được, cô đơn thần bí. Lính thúc tổ pháp chỉ Thủy Trung Kính khom người một câu, đứng lên, một thân huyền y không gió mà bay, những mày nói, Nơi đây chính là thủy gia cấm địa. Người bên ngoài nhanh chóng thối lui. Nửa nén hương về sau. Như vẫn có người dừng lại ở đây. Đừng trách ta thủy gia ra tay ác độc vô tình. Miệng chưa mở lớn. Âm thanh lại sục sôi. Tại trong hoang dã. Lại lan ra tiếng vang. Mỗi chữ mỗi câu. Tinh chuẩn truyền. Vào đám người tai tới. Trong sân lập tức có âm thanh hô. Thủy gia cấm địa tốt một cái thủy gia cấm địa rõ ràng là vô chủ cổ mộ. Người người có thể dò xét. Làm sao lại thành thủy gia cấm địa? Thủy gia thân là Quảng An vọng tộc. Chúng ta ngưỡng mộ đã lâu. Còn nhìn thủy gia đại nhân đừng có nói có nhục thủy gia môn đình lời nói. Làm bại hoại thủy gia môn đình sự tình thủy gia danh thủy Quảng An đã lâu. Tứ đại cao môn. Cái kia làm việc không bá đạo. Nếu là đơn thân độc mã đối đầu chỉ sợ không có mấy người dám đối với thủy gia miệng ra nói bừa. Nhưng mà đất này tụ tập hơn 100 người. Thủy gia bất quá hơn 10 người. Lại thêm cổ mộ động nhân tâm. Trên trời rơi xuống cơ duyên. Tất nhiên là ai cũng không muốn bỏ lỡ. Từ là liền có can đảm mở miệng biện hộ. Quả nhiên lập tức liền bốc lên cùng thù tâm. Toàn trường một mảnh đánh trống reo hò. Càng có hạng người thô bỉ. Áp thanh mắng to. Minh Nguyệt, giao cho ngươi thủy trung kính lạnh nhạt một câu, chắp tay không nói. Vân đồng dạng một thân huyền y thủy Minh Nguyệt. Trường thân ngọc lập. Một tiếng ứng thôi. Thân thể lăng không mà lên. Hai tay đẩy ngang. Một đạo mạnh mẽ khí lưu. Như dòng dâng trào. Hoành tuyệt gần 10 trượng. Phương hướng tây bắc. Một cái to béo thân ảnh. Lại bị lăng không hút. Lúc trước chính là người này ẩn trong đám người dẫn đầu đánh trống reo hò. Hình dù bí ẩn. Nhưng lại sao thoát khỏi khí hải cảnh cường giả tai mắt. Thủy Minh Nguyệt đã muốn lập uy. Tất nhiên là chọn hắn hạ thủ. Lớn mập thân thể. Thoáng qua liền bị hút tới phủ cận 3 trượng. Đột nhiên. Thủy Minh Nguyệt song trưởng một sai. Khí lưu giao nhận. Lại như ngàn vạn phi nhận. Nháy mắt đem cái kia lớn mập thân ảnh cắt thành mảnh vỡ. Trừ đầy đất bành trướng máu tươi. Như mưa dâng trào. Nơi nào còn có người kia nửa điểm bóng sáng. Thủy mố đếm 3 tiếng còn có dám dừng lại nơi đây người. Giết không tha 1, 2. Không đợi cái thứ 3 số phun ra. Trong sân đã tán hơn phân nửa. Đợi 3 nói ra. Thủy Minh Nguyệt lần nữa động. Tuyệt mị giống nhau thân ảnh. Hướng người nhiều nhất địa phương phun tiến. Thép dài 1 tiếng. Trong đan điền thuần tím khí hải nhấc lên sóng to gió lớn. Hai tay giang rộng ra. 10 ngón như kiếm. Khí lưu kích xạ. Người chúng đều chết ngay lập tức. Chớp mắt diệt sát hơn 10 người. Ai cũng không ngờ tới thủy gia tùy tiện ra người trẻ tuổi chính là như thế dũng mãnh gan dạ. Nương theo lấy hơn 10 người rót vào vũng máu. Không có người nào dám dừng lại nguyên địa. Như bị kinh sợ chuột chuỗi. Tứ tán hướng chỗ rừng sâu độn đi. Chỉ kiếm như hồng. Không hổ là thuần tím hồ. Minh Nguyệt quả thật ta thủy ra kỳ lân. Tiền đồ vô lượng. Các ngươi người chậm tiến đều cần hướng Minh Nguyệt làm chuẩn. Từ đầu đến cuối ngưỡng vọng thương thiên mũi ưng trung niên. Thương nhưng lên tiếng. Hắn từ đầu đến cuối chưa hướng chiến trường tập trung lực chú ý. Lại đem Thủy Minh Nguyệt sử dụng ra chiêu số. Nói đến giọt nước không lọt. Được mũi ưng trung niên tán dương. Lấy Thủy Minh Nguyệt tâm tính. Cũng không nhìn được trở nên kích động. Nhìn về phía Thủy Trung Kính ánh mắt. Càng thêm cảm kích. Nếu không phải Thủy Trung Kính toàn lực giúp đỡ. Hao phí 5 khỏa thần nguyên đan. Chờ hắn đột phá. Chỗ nào có thể thành tựu thuần tím hồ. Như không có biển hồ. Chỗ nào lại khiến cho ra chỉ kiếm. Chuyện phiếm đừng nói. Thời gian không nhiều lắm. Trung Kính. Mang trẻ con bày trận. Cái này tiên cơ. Chúng ta có thể được đứng vững. Mũi ưng trung niên váy dài vung lên. Lại lần nữa ban xuống pháp chỉ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 18 chương 165 lăng tiêu thủy Trung Kính lính mệnh. Niệm lực trực chỉ cổ tay phải bên trên tu di hoàn. 5 khối cao cỡ nửa người màu xanh trấn hồn bia. trống rỗng mà sinh. Thủy trung kính liền ra năm trường, khí lưu tuôn ra, năm khối trấn hồn bia thứ tự bay về phía giữa không trung. 13 vị thủy gia khí hải cảnh tinh nhuệ đệ tử đồng thời xuất trường. Thoáng chốc, bầu trời tạo nên đảo đảo gợn sóng. Năm khối trấn hồn bia lấy dược dị tư thế chuyển động. Chợt, từ đầu đến cuối trầm mặt mũi ưng trung niên lớn miệng quát một tiếng. Một đảo khí tường lại từ trong miệng phun ra. Chính phun tại năm khối cấp tốc chuyển động chấn hồn bia bên trên. Sát na gian, chấn hồn bia phát ra yêu dị lục mang, tại không trung cấu thành một vệt ánh sáng tường, chậm rãi hướng trên mặt đất rơi đi. Cuối cùng, lấy nguyên lai cử hình chấn hồn bia làm trung tâm, tứ tán kết thúc. Năm khối chấn hồn bia nhập định, đại địa bỗng nhiên truyền đến một trận to lớn rung động. Lòng đất cho màn ánh sáng màu trắng nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy đen kịp hang động. Khởi bẩm thúc tổ, cổ mộ đã phong cấm, còn xin thúc tổ chỉ thị. Thủy trung kính khom người chờ lệnh. Ngồi xuống điều tức đi. Không chừng sau đó liền có áp chiến mũi ưng trung niên khoát khoát tay. Tiếp tục ngửa đầu nhìn trời. Tựa như cái này thuần lam như gương bầu trời. Ẩn giấu đi cái gì thiên địa chí lý. Bất quá bày đạo chấn hồn trận. Chỗ nào có thể tiêu hao nhiều ít chân khí. Nhưng mũi ưng trung niên đắc khai kim khẩu. Thủy trung kính không dám chậm trễ chút nào. Dẫn sắt thủy ra tinh nhuệ. Khoanh chân ngồi xuống. Nửa nén hương không đến. Chợt. Bầu trời truyền đến một đảo êm tai hoàn bội tiếng leng keng. Tây bắc chân trời. Một không cổ kính to lớn thuyền rồng. Chậm ung dung hướng bên này bay tới. Hơn 10 trượng dáng dấp thuyền rồng. Điêu làm cử long hình dạng. Đầu rồng bên trên chắp tay đứng thẳng một vị cử hán. Kỳ quái là. Cái này thuyền rồng không gây xúc vật kéo dẫn sắt. Hiển nhiên thân thuyền bên trong. Có huyền cơ khác. Thuyền rồng tiến lên phương hướng chính là nơi đây. Cho đến thuyền rồng cách xa mặt đất còn có gần 10 trượng. Đầu rồng bên trên đứng thẳng cử hán. Bỗng nhiên nhảy xuống. To lớn hai chân đạp lên mặt đất. Không gây một cây cỏ dại bị chấn động, hiển lộ phi phàm bản lĩnh. Cự hán vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền tại thủy trung kính trên mặt ngưng tụ cười to lên. Ha ha, thủy trung kính, lão tiểu tử lại cùng hàng tiểu bối ngồi một chỗ, thật mụ nổi nó mất mặt, tới. 5 năm trước, Nhiệt Long Giang bên trên. Chúng ta chiến qua một trận, chưa phân thắng bại. Hôm nay đã đụng phải. Tái chiến một trận như thế nào? Nhìn xem lão tiểu tử mấy năm này đến cùng có không tiến bộ. Thủy trung kính liền mí mắt cũng không ngẩng lên, ổn thỏa như núi, giống như tiến vào trạng thái nhập định. Cự hán cười lạnh nói: Thủy trung kính, lão tiểu tử quá cũng làm cho người xem thường. Không phải liền là lão đầu tử ở bên, lại co lại chứng thành phụ nhân. Cự hán tiếng nói vừa dứt, mũi ưng trung niên đại thủ bỗng nhiên cầm ra. Chỉ một thoáng, không trung có gợn sóng đẩy ra. Trống rỗng sinh ra một thanh sóng khí tụ thành cự chùy. Thẳng tắp hướng cự hán đập tới. Cự hán quát lên một tiếng lớn, song trưởng đẩy ra. Trước người nảy sinh một đảo hùng hậu khí tường. Oanh một tiếng vang thật lớn, cự chùy rơi đập khí tường. Hùng hậu khí tường nháy mắt vỡ nát, cự chùy dư thế không tuyệt. Thẳng tắp nện ở cử hán đầu vai, lại xinh xinh đem cử hán hai chân nhập vào dưới mặt đất nửa thước có thừa. Ồn ào còn dám khiêu khích, định không buông tha ngươi, trung kính, đứng dậy đãi khách. Mũi ưng trung niên váy dài vung khẽ, mặt mày từ đầu đến cuối nhìn về phía chân trời. Mà ngay cả cử hán khuôn mặt cũng chưa từng đảo qua liếc mắt. Cử hán tính tình nóng nảy, thân phận bất phàm, ỉ vào phía sau tông môn. Cũng không e ngại mũi ưng trung niên. Đang muốn mở miệng mỉa mai. Một cái diện mục tuấn lãng thanh niên áo trắng. Rời bước phủ cận. Truyền âm nhập mật nói. Trần sư thúc. Chớ tôn chủ bàn giao. Đoạt bảo vì bên trên. Không được lỗ mãng. Nguyên lai. Ngay tại cử hán nhảy xuống thuyền rồng không lâu. Thứ tự có hơn 20 vị áo trắng nam nữ nhảy xuống thuyền đến. Người người trước ngực đều thêu một đóa lăng tiêu bảo các. Mà cái kia thuyền rồng đúng là không gian đồ vật. bị thanh niên áo trắng này lấy ra một phương thanh sắc mâm tròn, nhẹ nhàng kích thích trên bàn kim đồng hồ. Cái kia thuyền rồng liền cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng ngón cái, ở lại tại mâm tròn chính giữa. Cự hán không e ngại mũi ưng trung niên, cũng không dám không nể mặt thanh niên áo trắng, túc tiếng nói: "Thế Vinh nói có lý, mố liền bỏ qua đoạn mấu chốt này." Lời nói đến đây, thanh niên áo trắng thân phận đã sáng tỏ, chính là mấy tháng trước truy sát đến Hứa Dịch lên trời không có đường, xuống đất không có cửa Thần Phong Đường ít đường chủ Chu Thế Vinh. Mà cái này đội người áo trắng chính là Lăng Tiêu các vị lần này dò xét mộ chọn lựa môn bên trong tinh anh. Trừ mấy vị thân phận bất phàm môn bên trong kỳ già cá nhân liên quan vì đoán thể đỉnh phong chi cảnh, những người còn lại đều là khí hải cảnh cường giả. Hiển nhiên, Lăng Tiêu các cũng đem lần này dò xét mộ làm rèn luyện môn bên trong tinh anh tuyệt hảo cơ hội. Mà cử hán này chính là lần này Lăng Tiêu các lính đội, khí hải hậu kỳ cường giả, thiên nhất đường đường chủ Trần Phong Lôi. Cùng là Lăng Tiêu các đường chủ, Thần Phong Đường chính là Lăng Tiêu các thứ nhất đường. Đường chủ Chu Đạo Càn chính là ngưng dịch trung kỳ cường giả, cạnh tranh đời kế tiếp phó môn chủ cường lực nhất nhân vật. So sánh Chu Đạo Càn, Trần Phong Lôi dù cũng là đường chủ, không chỉ có thân phận thấp một nửa, tu vi võ đạo càng là thấp vô số lần. Nguyên nhân chính là Chu Đạo Càn là môn bên trong thực quyền phái, hắn có thể không cho mũi ưng trung niên mặt mũi, lại không tốt không cho Chu Thế Vinh mặt mũi. Trần đường chủ, các ngươi Lăng Tiêu các hùng hùng hổ hổ đuổi chỗ này, chẳng biết có gì chỉ giáo. Đừng nói là thấy nơi đây âm khí ngút trời, có cổ mộ xuất thí, các ngươi nghĩ đến kiếm một chén canh, thực sự thật có lỗi. Này mộ đã là ta Thủy Gia phong cấm, ấm quy củ, người bên ngoài không được nhìn trộm, còn xin Trần đường chủ xuất đội trở về. Thủy Trung Kính không kiêu ngạo không tự ti nói, hắn cũng không phải là tốt tính, mà là ngưng dịch trung kỳ cảnh thúc tổ ở bên, hắn không dám lỗ mãng. Biết rõ thúc tổ đối với cái này cổ mộ cực có hứng thú, hắn tự nhiên phải đem hết thảy trọng tâm đặt ở dò xét mộ bên trên. Nếu là chiếm được thúc tổ niềm vui, không chừng vắt ngang nhiều năm khí hải hậu kỳ cảnh giới, liền có thể thành công đột phá. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn ước lượng được rõ ràng, tự nhiên không muốn cùng Trần Phong Lôi đấu khí. Ở bị ngươi Thủy Gia phong cấm, này mộ liền thuộc về Thủy Gia. Chẳng biết đây là nhà ai đạo lý, Trần Phong Lôi cười lạnh nói. Đây là công lý, há lại là một nhà một tính đạo lý. Thủy Trung Kính lời lẽ chính nghĩa, hắn lời nói ngược lại không phải hư ảo. Thời thế hiện nay, trộm mộ thành phong trào, vì vậy cũng tạo thành không ít hoạt sáng hoạt tối quy tắc. Trong đó một đầu chính là người nào đó tìm được cổ mộ, tiến hành phong cấm, này cổ mộ liền tự động thành người đó sở hữu. Nói một cách khác, cũng chính là người này nắm giữ tuyệt đối ưu tiên dò xét mộ quyền. Bất quá mọi thứ có ngoại lệ, trừ phi phong cấm cổ mộ chính là thế lực lớn cùng siêu cấp cường giả, người bên ngoài không dám thăm dò. Nếu không ai lại sẽ để ý tới phong cấm, trực tiếp phá vỡ chính là. Thủy Gia được cho khó lường thế lực, Thủy Trung Kính muốn hướng điều quy tắc này bên trên cứng rắn dựa vào, tự cũng nói còn nghe được. Bất quá Trần Phong Lôi lại không có ý định cho Thủy Gia mặt mũi này. Lăng Tiêu các thế lực so sánh Thủy Gia chỉ mạnh không yếu, hắn Trần mố người lần này dẫn đội chính là xung phong nhận việc, thậm chí hiếm thấy bị các chủ triệu hoán. Tất nhiên là thầm hạ quyết tâm muốn đem việc này làm được thỏa đáng, đương nhiên sẽ không bị Thủy Trung Kính dăm ba câu nói lui. À, ấm đạo lý của ngươi, ai phong cấm liền là của ai cũng được. Trần mố người trùng hợp cũng nhìn chúng này mộ, đến a phong mộ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 18 chương 166 tung hoành. Trần Phong Lôi ra lệnh một tiếng, một viên toàn thân tuyết trắng bảo tháp trống giống mà sinh. Tháp người thân thiết cao, giống như bạch ngọc, phân bố hoa văn, tản ra bạch quang. Thất khiếu linh lung tháp Thủy Trung kính kinh hô nói ra. Này thất khiếu linh lung tháp chính là Lăng Tiêu Các trấn phái bảo khí một trong. Nghe nói chính là Lăng Tiêu Các các chủ Thanh Phong thượng nhân còn tại khí hải cảnh lúc rèn đúc huyết khí, uy năng cực lớn, dùng trấn áp phong cấm có hiệu quả. Mắt thấy thất khiếu linh lung tháp tại không trung kết xuất trận lưới, hướng năm cái trấn hồn bia không gian chung quanh trùm tới. Mũi ưng trung niên lạnh hừ một tiếng, thật can đảm, bàn tay lớn bỗng nhiên nhô ra, không trung gần sóng chấn động, nháy mắt hiện hiện một đạo sóng khí ngưng tụ thành cự thủ, lăng không hướng bảo tháp chộp tới. Chấn Trần Phong lôi hét lớn một tiếng, hơn 10 vị Lăng Tiêu Các khí hải cảnh cường giả cùng nhau xuất trường, mười mấy đạo khí lưu trực kích bảo tháp. Chợt bảo tháp hồng quang phát tác, dẫn tới không trung gần sóng rung động, lại sinh sinh đem mũi ưng trung niên ngưng kết cử thủ đánh tan. Bảo tháp quay tròn không trung đánh cái xoay tròn, một tiếng ầm vang, cuối cùng không có tiến trong đất. Một tấm to lớn lưới ánh sáng càng đem năm cái trấn hồn bia kết thành lưới ánh sáng che phủ ở bên trong. Trần Phong lôi cười đắc ý, Thủy lão nhi, hiện tại cái này mộ cũng bị ta Lăng Tiêu Các phong ấm ngươi lô giới. Cái này cổ mộ nên thuộc ta Lăng Tiêu Các. Các ngươi còn không mau mau thối lui. Ngươi Thủy Trung kính tức giận đến muốn thổ huyết. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới đối phương đúng là như thế cái hỗn bất lận. Đây không phải đấu khí a. Chính mình phong một đạo, hắn lại phong một đạo. Một cái cửa bên trên hai thanh khóa. Đúng là ai cũng đừng nghĩ đơn độc mở ra. Đúng lúc này trong vòng nửa ngày, mấy chiếc xe ngựa uốn lượn tây tới. Ngựa là tuấn mã, thuần sắc không mang một tia tạp mao, hình thể tráng kiện, bốn vó thon dài hữu lực. Ly kỳ hơn chính là mỗi con tuấn mã lại mọc lên một đôi cánh khổng lồ. Xe là hương sa tím nhà ô nhã một, xuyên hoa điêu linh, đủ có thể chứa đựng hai cái giường lớn thân xe. Khắp xuyết bào thạch thanh mà dáng dấp quán tia suýt mang, thỉnh thoảng treo sáng như bạc lục lạc. Móng ngựa đắc đắc, tiếng trung du dương là bảo mã hương xa đạp thiên mà tới. Không bao lâu bảo mã hương xa liền tại nhà tranh trước rất ổn, bốn chiếc hương xa bên trên xuống tới gần 20 vị nam nữ. Đám người này một đến, lập tức đem Lăng Tiêu Các đám người khí phái phong vận so xuống tới. Quả nhiên là nam phong thần, diện mạo như ngọc, nhất là theo sát cung trang mỹ phụ tuyết áo mỹ nhân, xinh đẹp phải có chút không giống nhân gian nhan sắc. Thanh di cung trang mỹ phụ vừa hạ được xe tới, Chu Thế Vinh liền bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, xa xa kêu một tiếng, dư quang từ đầu đến cuối đánh vào cái kia tuyết áo mỹ nhân trên thân, nhịp tim nhìn không được ra tốc. Cung trang mỹ phụ nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra từ ái cười đến, lôi kéo tay hắn nói, hơn năm không gặp, dáng dấp càng phát ra tuấn đính, có mấy phần phụ thân ngươi lúc tuổi còn trẻ phong thái. Cung trang mỹ phụ chính là Quảng An ba đại chính môn một trong Thiên Sơn phái Tuyết Lãnh Phong phong chủ Ngọc Thanh tiên tử. Nói đến cái này Ngọc Thanh tiên tử cùng Chu Đạo Càn nguồn gốc cực sâu. 20 năm trước Chu Đạo Càn võ đạo sơ thành, ngẫu nhiên gặp Ngọc Thanh tiên tử, song phương từng cùng du thiên hạ, càng từng liên thủ Chu Tuyệt Ngọa Ngưu Sơn 36 trại sơn phỉ, Du Du Sơn Thủy, cùng luận võ đạo, quả thực vượt qua một đoạn khó quên thời gian. Kỳ thật Chu Đạo Càn thủ phụ mẫu chi mệnh đã cưới vợ, sinh ra Chu Thế Vinh. Song phương tuy là tình chàng ý thiếp, lại ngại với lẫn nhau thân phận, đành phải hữu tình người mỗi người một nơi. Là lấy Ngọc Thanh tiên tử đối với Chu Thế Vinh cực kỳ yêu thương, thậm chí tại biết được Chu Thế Vinh hâm mộ dưới chứng quan môn đệ tử Tuyết Tử Hàn, liền đem Tuyết Tử Hàn thích ngựa phi tuyết tặng cùng Chu Thế Vinh. Bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Đáng tiếc cái kia phi tuyết tại Chu Thế Vinh cùng Hứa Dịch trong tranh đấu bị Hứa Dịch ra tay áp độc ngăn trở. Phía sau Chu Thế Vinh nghĩ hết biện pháp cũng không thể để phi tuyết phục hồi như cũ, không làm sao, đành phải trưởng đánh chết. Mắt không thấy, tâm không phiền. Lần này Chu Thế Vinh chịu hạ Lăng Tiêu Phong chính là chuyển thành hiểu ý thượng nhân mà tới. Giờ phút này, nhìn thấy người Ngọc dung mạo càng thấy thanh lệ, lòng mang khuấy động, cùng Ngọc Thanh tiên tử hàn huyên đắc nhạt như nước ốt. Trong lúc vô tình, lại có chút lời mở đầu không đáp hậu ngữ. Ngọc Thanh tiên tử cười nói, mà thôi mà thôi, ngược lại là ta lão thái bà không có tự mình hiểu lấy. Tử Hàn, ngươi đến bồi Vinh Nhi nói chuyện. Sư tôn, đại sự quan trọng. Tuyết Tử Hàn khẽ mở răng ngọc, ngươi cứ nói đi Chu công tử. Trên mặt không thấy chút nào chút nhan sắc nào, thậm chí liền đôi mắt cũng chưa từng bị lệch, nhìn chăm chú hư không. Chu Thế Vinh đối với Tuyết Tử Hàn yêu đến tận xương tủy, sợ không thể nhiều cùng người Ngọc tiếp xúc. Nhưng giờ phút này Tuyết Tử Hàn mở lời, hắn lại vạn vạn không muốn phất người Ngọc chi ý. Nói, Tử Hàn tiên tử nói cực phải, có nhiều thời gian ôn chuyện. Thanh Di, lúc đến phụ thân bàn giao, lần này dò xét mộ, bên ta sẽ tận lực phối hợp Thanh Di. Trước mắt Thủy gia lão tổ tỏa chấn, rằng co khó xuống, còn xin Thanh Di chủ trì công đạo. Rất tốt, Vinh Nhi về hàng đi, hết thảy tự có Thanh Di, tuyệt không để ngươi mất trận này cơ duyên là được. Nói chuyện thời khắc, Ngọc Thanh tiên tử chậm rãi hướng mũi ưng trung niên đi tới, xa xa cười nói, 20 năm không gặp, Thủy huyên phong thái vẫn như cũ, thực sự thật đáng mừng. Tiên tử nói đùa, Thủy mỗ đã là suy sụp cuối đời, chỗ nào hơn được tiên tử xuân thu chính thịnh. Nếu không phải tuế nguyệt bức nhân, Thủy mỗ nhất định sẽ không cùng trẻ con chen làm một chỗ, đến tìm cách gọi là cơ duyên. Mũi ưng trung niên xa xa chắp tay, ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngọc Thanh tiên tử giật mình, trong lòng thầm mắng lão tặc gian xảo. Nàng hướng mũi ưng trung niên trả lời, bản ý là muốn cầm lời nói đem mũi ưng trung niên cứng đờ. Dù sao mũi ưng trung niên chính là ngưng dịch kỳ lão quái, khi muốn tự trọng phong độ, sao tốt xuất thủ cùng tiểu bối khó xử. Cái kia nghĩ đến, mũi ưng trung niên căn bản không quan tâm ra mặt, tự ô muốn cùng tiểu bối tranh đoạt cơ duyên, lại làm cho Ngọc Thanh tiên tử không tốt tiếp gốc giả. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên lại lên kinh người vang động. Cái này vang động so sánh với Thủy gia, Lăng Tiêu Các, Thiên Sơn phái đến, phải lớn hơn mấy lần không thôi. Nhưng thấy bốn cách đội ngũ từ tứ phía bầu trời hội tụ, hoặc đón xe, hoặc giá vũ, hoặc lái thuyền, thanh thế kinh người, tiếng vang phá thiên. Cuối cùng, bốn cách đội ngũ trên bầu trời nhà tranh tề tựu, nhất thời ở giữa, nửa bầu trời đều bị che được ảm đạm xuống. Tới bốn nhà chính là Quảng An ba đại chính môn cuối cùng một phái, Nguyên Khí Tông cùng Quảng An mặt khác ba đại thế gia, Vân, Phong, Lôi ba nhà. Nếu là Hứa Dịch, Tề Danh biết được liền bởi vì chính mình hai người một lần lên núi, liền dẫn tới Quảng An phủ bên trong ba đại cao môn, tứ đại thế gia, tụ tập tề tử, không biết nên làm cảm tưởng gì. Nói đến ba đại cao môn, tứ đại thế gia cùng tồn tại tại Quảng An phủ, xưa nay ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lại là cực ít. Riêng phần mình chiếm lấy một phương, nước sông không phạm nước giếng. Lần này tề tử đều đánh lấy giống nhau bản tính, thế lực đông đảo, ai cũng không có đơn thương độc mã, lập tung quần hùng năng lực. Không bao lâu, tràng diện liền đạt tới cực độ ồn ào náo động trạng thái. Vẫn an âm thanh, gào to âm thanh, hết sức che giấu phía sau hợp tung liên hoành. Rất nhanh, bảy phe thế lực phân hai phái, y theo chính là xưa nay ai cũng không để vào mắt thân sơ có khác. Xưa nay lẫn nhau có so tài giao lưu ba đại cao môn, trao đổi tốt lợi ích phân chia, đạt thành hiệp nghị, nhất trí đối ngoại. Cùng chỗ một thành bên trong tứ đại thế gia, đối mặt ba đại cao môn cao áp, không thể không ôm làm một đoàn, lẫn nhau canh gác. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 18 chương 167 phong vân tụ hội mâu thuẫn tại đạt được cân bằng về sau. Cũng liền khó mà bạo phát. Ba đại cao môn, tứ đại thế gia thế lực ngang nhau, ai cũng biết tranh đấu, hẳn là cuộc diện lưỡng bại câu thương. Đã vô pháp tranh đấu tự nhiên chỉ có đi hướng đàm phán. Đàm đến đàm đi, mâu thuẫn tiêu điểm cuối cùng hội tụ đến nhập mộ nhân tuyển cùng nhân số đi lên. Nói là cổ mộ, ai biết bên trong đến cùng có không bảo bối, cất nhiều ít bảo bối, còn có đến cùng. Là cái nào đẳng cấp bảo bối? Tóm lại, đây đều là hỗn độn, mơ hồ. Chúng ta đã là cao nhân tiền bối. Sao tốt cùng trẻ con tranh luận? Nói trở lại. Nếu là vào tới cổ mộ, chính là hoang mộ một tòa. Chúng ta tay không mà về, khó tránh khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Không bằng đem lần này nhập mộ, coi như đối với trẻ con rèn luyện. Một gốc rậm rạp thu hòe dưới, bảy người quanh bàn mà ngồi. Nói chuyện chính là Lôi gia trưởng lão, khí hải cường giả tối đỉnh, bạc trắng sợi râu kết được lão dài. Nói một câu liền đỡ một nắm sợi râu. Không giống võ đạo cường giả, ngược lại giống như hồi hương giã tẩu. Lão Lôi không phải muốn rèn luyện tiểu bối, sợ là đối với chính mình thủ đoạn không có lòng tin đi. Trần Phong Lôi cười lạnh thành tiếng. Lão Phu có không lòng tin, các hạ có thể hạ tràng thử một lần. Lôi trưởng lão đầy giấy hàm sát, nhìn chừng chừng lấy Trần Phong Lôi. Nói tỉ mỉ đến, Trần Phong Lôi hoàn toàn chính xác đâm trúng nội tâm của hắn nhất âm u tâm tư. Trong sân Thủy gia lão tổ cùng Nguyên Khí tông phó tông chủ Thu Trường Thiên, đều là ngưng dịch trung kỳ lão quái. Thiên Sơn phái Ngọc Thanh tiên tử cũng là ngưng dịch giai đoạn trước cường giả. Lôi trưởng lão bất quá là khí hải đỉnh phong. Nếu là tại đông đảo lão quái đều có thể vào mộ điều kiện tiên quyết, hắn căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Vì vậy, hắn tự muốn chủ trương gắng sức thực hiện đem đông đảo lão quái bài trừ bên ngoài. Như thế, Lôi ra phần thắng mới có thể tăng lớn. Giờ phút này bị Trần Phong Lôi đâm thủng âm tâm tư, hắn thẹn quá hóa giận, liền kéo Trần Phong Lôi hạ tràng. Trần Phong Lôi là bảy nhà lính đội người yếu nhất, chỉ có khí hải hậu kỳ tu vi. Lôi trưởng lão ỷ vào tu vi cao một cấp độ, tự nhiên có lòng tin trên chiến trận lấy lại danh dự. Hạ tràng liền hạ trận. Người ta vừa vặn vì trẻ con làm tấm gương. Trần Phong Lôi là trời sinh phần tử hiếu chiến, liền thủy lão tổ đều không sợ, như thế nào lại sợ Lôi trưởng lão? Mắt thấy hai người một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau. Thủy lão tổ trùng điệp tằng hắn một cái. Đây không phải cái vấn đề. Bất mãn chư vị, lão phu trước hết nhất đuổi đến đây. Đã dùng thần thức tra thoáng từng điều tra. Trong mộ tình trạng này mộ chính là cực âm chi mộ. Trong mộ có đạo kỳ quái cấm chế. Khí hải cảnh cường giả đi vào, khí huyết sợ rằng sẽ nhận áp chế, đoạn khó thôi động chân khí. Hắc hắc, liền khí hải kỳ cường giả đều khó mà đi vào. Nghĩ chúng ta khí huyết trầm ngưng đến trình độ nào, chỉ sợ còn chưa đi vào, liền bị bao quanh âm khí xa lánh mà ra. Thủy lão tổ tiếng nói vừa dứt, cùng hắn ngồi đối diện khô gầy lão giả thân hình lói lên, liền vào hang động. Thất khiếu linh lung tháp cùng chấn hồn bia xây dựng song trọng cấm chế, dĩ nhiên chưa ngăn được hắn mảy may. Khô gầy lão giả điện thiểm mà vào, lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn mà ra. Lại ngồi trở lại chỗ ngồi lúc, đầy mặt treo xương, nửa bên lông mày đều đông lại. Hắn nhẹ nhàng bóp quyền, băng xương lập hóa. Sắc mặt chuyển đỏ, chập chập nói, tốt một cái cực âm chi địa, lão thủy nói không giả. Này mộ tuyệt đối hạ khó lường cấm chế, khí huyết càng là tràn đầy, chịu này cấm chế ảnh hưởng liền càng lớn. Thu mố đi vào, liền huyết dịch cũng bắt đầu kết đông lạnh. Đúng là nửa bước khó đi. Như lại nghỉ ngơi nhất thời nửa khắc, sợ không phải tang ở trong phòng không thể. Khô gầy lão giả chính là Nguyên Khí tông phó tông chủ Thu Trường Thiên. Ngưng dịch trung kỳ tu vi, để hắn đủ có thể cùng thủy lão tổ sánh vai cùng. Liền hắn đều tại trong mộ không chống nổi một thời ba khắc, thủy lão tổ lời nói lại không người hoài nghi. xem ra chỉ có thể nhìn trẻ con tranh luận. Bất quá, như Thủy lão ca lời nói, khí hải cảnh đi vào đều lại nhận cấm chế áp chế, hẳn là muốn điều động đoán thể đỉnh phong đệ tử đi vào mới được. Nói chuyện chính là cái mặt vàng đại hán, chính là Phong gia trưởng lão. Giờ phút này hắn khô vàng da mặt âm trầm đến mấy có thể nhỏ xuống nước tới. Lần này Phong gia đối với cổ mộ tình thế bắt buộc, người đi theo đều là môn bên trong cường giả, chí ít cũng là khí hải giai đoạn trước. Nếu là trong mộ cấm chế kinh người, chỉ cho phép đoán thể kỳ đệ tử đi vào, liền chú định lần này Phong gia muốn lấy giỏ trúc mà múc nước. Thủy lão tổ nói, Phong huyên không cần lo lắng, lão phu đã một lần nữa đè xuống chấn hồn bia. Dù không kịp tiên hiền thuật pháp kinh người, nhưng lấy năm địch một, miễn cứng cũng có thể chấn trụ trong mộ âm khí. Khí hải cảnh đệ tử đi vào đã không ngại nghe được lời ấy, mọi người sắc mặt dễ nhìn không ít. Lần này đám người chỗ mang người đều là môn bên trong tinh anh, khí hải cảnh là chủ lưu. Nếu là khí hải cảnh không được đi vào, vậy lần này lịch luyện liền trở thành cười nhạo. Bàn xong xuôi nhập nội đệ tử tu vi, đám người lại bắt đầu tranh chấp lên nhân số. Một phen cân bằng, mỗi nhà lấy 7 người làm hạn định. Tại Thủy lão tổ lấy đại công phía trước kiên trì dưới, Thủy gia được lấy được 9 vị danh ngạch. Thương nhị tốt xấu người nhập mộ thứ tự bên trên lại lên gút mắt. Cuối cùng lại khai thác nguyên thủy nhất biện pháp rút thăm vì định. Ngọc Thanh tiên tử số phận rất tốt, nhổ được thứ nhất, Thiên Sơn phái 7 người có thể đi đầu nhập mộ. Lại nói, Thiên Sơn phái mọi người mới vào tới mộ đến, thì lực kinh người Tuyết Tử Hàn liền nhìn ra không đúng, chỉ trên mặt đất nói, nhìn, trên mặt đất có dấu chân, có người nhanh chân trước đăng. Đám người thì lực không kịp, vội vàng triệu hoán quang cầu, hướng Ngọc Thanh tiên tử chỉ hướng nhìn lại. Quả thấy trên mặt đất có nửa cái mấy không thể tra dấu dày. Sư muội quả thật sự không hổ ta Thiên Sơn phái chiêu bài. Không chỉ có một thanh xương tuyết kiếm, uy trấn Quảng An, linh hồn lực lại cũng tu luyện đến cực cao tiêu chuẩn. Chính là vi huyên cũng thiếu giám sát. Nói chuyện chính là cái thân thể như ngọc thanh niên, khuôn mặt anh tuấn. Hết lần này tới lần khác một đôi mắt qua tải hẹp dài, phá hủy chỉnh thể khí chất. Người này chính là Thiên Sơn phái trưởng môn dưới trướng đại đệ tử Quân Vô Hối. Một thân tu vi đã sờ đến khí hải hậu kỳ biên giới, rất được Thiên Sơn phái trưởng môn coi trọng. Lần này liền do hắn hiệp trợ Tuyết Lãnh Phong thủ tọa Ngọc Thanh tiên tử, cộng đồng lính đội dò xét mộ. Quân Vô Hối tu vi đã cao, thân phận lại quý, tầm mắt cực cao. Tại Thiên Sơn phái, liền bình thường trưởng lão cũng không để ở trong mắt, đệ tử còn lại càng là coi là gà đất chó sành. Duy chỉ có đối với cái này Tuyết Tử Hàn, cao ngạo như Quân Vô Hối, mỗi lần tiếp xúc lại từ ở sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Nhưng đỏ sức Tuyết Tử Hàn nhiều lời một câu, hắn liền có thể hoan hỉ bên trên vài ngày. Giờ phút này khó được Tuyết Tử Hàn mở miệng, không tự giác ở giữa, cao lãnh Quân đại sư huynh, đúng là lời nịnh hót như nước thủy triều. Nghe được một đám Thiên Sơn phái đệ tử, trong dạ dày cuồn cuộn, Tuyết Tử Hàn cau lại lông mày, thanh âm thanh lãnh, còn xin Quân sư huynh nhắc nhở các vị sư huynh để cẩn thận một chút. Ngoài ra, đã có người nhanh chân trước trèo lên, nếu là chúng ta không tăng thêm tốc độ, chỉ sợ cô phụ thầy ta rượu lá thăm. Đúng đúng đúng, sư muội nói cực phải. Quân Vô Hối cố nén ra tốc nhịp tim, sắc giận nói, Tử Hàn sư muội đều nghe rõ ràng a, ta đến dẫn đầu, Triệu Vô Cực, Hạ Tứ Phương bọc hậu, cẩn thận chú ý bốn phía vết tích, tốc độ cao nhất thúc đẩy. Quân Vô Hối thân là Thiên Sơn phái đại sư huynh, tự nhiên có thực học tại bố trí. Thiên Sơn phái đám người quả nhiên phát hiện càng ngày càng nhiều vết tích, truy tìm lấy vết tích, đột tiến tốc độ tất nhiên là nhanh chóng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 18 chương 168 cưỡng ép. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ đường hành lang. Kỳ quái là đường hành lang bị khối lớn núi đá bổ sung. Ngoài cùng bên trái nhất bị gỡ ra. Có thể cho một người thông qua. Hiển nhiên, nơi đây đường hành lang lấp ngăn cùng mở đào đều là người làm, thậm chí có thể là hai nhóm người gây nên. Đường hành lang đã có đầy đủ một người thông qua khe hở, bình thường tiến lên, động tính nhỏ nhất, bí mật nhất. Lại cứ quân vô hối không muốn nhìn Tuyết Tử Hàn cái này tiên tử giống như nhân vật. Nằm dạp người khoan thành động. Lập tức, không nói hai lời. Cúi lưng cung mã. Song trưởng đẩy ngang. Hùng hậu sóng khí. Đâm vào nghiêng lệch lũy trồng chất núi đá bên trên. Tựa như lại nổ tung một viên phích lịch đạn. Thoáng chốc kinh lôi cuồn cuộn, núi đá bắn bay, hỗn loạn đường hành lang bỗng nhiên mở rộng. Đi vào sảnh bên trong, mọi người đều là chấn động. Khắp sảnh đều là thảm liệt vật lộn vết tích. Tứ phía vách đá. Nước ra to lớn mà chỉnh tề lỗ hồng. Một đống máu thịt me bét đại hán. Ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Nhất phồng lên mắt chính là đầu kia hình thể khổng lồ, máu thịt me bét viêm mãng. Chỉ nhìn vết tích liền biết nơi đây chí ít bạo phát mấy trận chiến đấu khốc liệt. Cổng không gian nơi đây lại có cổng không gian một cái váy đỏ thiếu nữ phát hiện màn ánh sáng trắng. Giơ chân nói. Nghe sư tôn nói qua. Cổng không gian không phải kinh thế đại năng không thể thiết trí. Nơi đây có cổng không gian. Cũng không biết truyền tống nơi nào. Sư tỷ. Không bằng chúng ta tiến cái kia màu trắng cổng không gian. Nói không chừng hội ngộ lớn cơ duyên đâu. Nhỏ chơi. Nói bậy bạ gì đó. Ai biết cái này cổng không gian thông hướng chỗ nào. Nếu là thông hướng quy khư. Ngươi còn có mạng nhỏ tại quân vô hối mặt lạnh nói. Sư môn có lệnh. Lần này nhập mộ. Vì tìm kiếm cơ duyên. Cái khác đằng vân giá vũ sự tình. Ai cũng đừng nghĩ cái kia đảo màu đen truyền tống trận. Nhất định là thông hướng chỗ càng sâu mộ thất. Mọi người sau đó theo sát ta là được. Hiện tại. Trước đem đổ dạp những người này túi ngang lưng thanh không một lần. Nhìn có không khác bảo. Miễn cho có gì bảo rơi nơi này giống như người tầm thường tay. Mặt khác kiểm tra thực hư thời điểm có thở dốc. Bổ sung một chỉ đều là chút làm nhiều việc áp hạng người đáng đời liền chết. Quân vô hối ra lệnh một tiếng đám người phân tán hành động. Tuyết Tử Hàn thích sạch sẽ. Cả phòng đám người. Trừ góc tường đổ dạp người kia. Thanh sam lỗi lạc. Sạch sẽ nhất. Những người còn lại đều phân bố vết máu. Lập tức liền hướng người kia bước đi. Tới phủ cận Tuyết Tử Hàn ngồi xổm xuống trầm tâm nghe hơi thở. Không có nửa điểm hô hấp đầu ngón. Tay ngẫu nhiên quét chúng ra thịt. Một mảnh lạnh buốt hiện đã chết thấu. Cưỡng chế lấy chán rét đem người kia lật quay tới. Tại bên hông tìm tòi một phen. Nhưng không thấy túi ngang lưng. Chính ngạc nhiên ở giữa, chợt thoáng nhìn người kia cổ tay trái chỗ treo cái kim sắc vòng tay. Tu Di Hoàn Tuyết Tử Hàn lấy làm kinh hãi. Tiếp theo sinh ra hoan hỉ. Cần biết, không gian chứ vật bảo khí chân quý. Chính là tại Thiên Sơn Phái. Cũng chỉ có bước vào khí hải cảnh đệ tử. Mới có cơ hội nhận lấy không gian bảo khí. Nơi đây gặp được Tu Di Hoàn Tuyết Tử Hàn tất nhiên là hoan hỉ, đeo nổi Tu Di Hoàn. Tự nhiên có dấu đồ tốt. Năm con ngón tay ngọc trơn nhẵn như son. Vừa đụng tới người kia cánh tay kinh biến nảy sinh. Có một chút. Người kia lại ngồi dậy. Tuyết Tử Hàn còn không kịp lấy lại tinh thần. Đã bị người kia bàn tay lớn đỡ ở sau lưng. Bắt được đại truy huyệt. Đại truy huyệt chính là võ giả mấu chốt nhất huyệt vị. Vận chuyển khí huyết. Hồi lực đan điền. Đều phải đi qua huyệt này. Huyệt này bị bắt. Cho dù ngươi là thông thiên cao thủ cũng khó có hành động. Không hề nghi ngờ, người kia chính là Hứa Dịch. Sớm tại đường hành lang bị nổ mở trước đó, hắn liền cảm giác được chúng Thiên Sơn Phái đệ tử đến. Lúc đó, hắn cũng không phải là không kịp chạy thoát. Chỉ bất quá, hai mảnh màn sáng, để hắn làm không rõ đến tột cùng. Liền cố ý mạo hiểm, chờ người tới dò đường. Quả nhiên biết rõ hai mảnh màn sáng. Riêng phần mình tác dụng. Trong lòng biết tề danh đã bị truyền tống đến chỗ khác. Cướp đoạt đỉnh lô trọng trách. liền rơi hắn một người trên vai. Như không phải là người mới tới muốn lục xem mang túi, Hứa Dịch dự định giả chết đến cùng. Thế nhưng bị người để mắt tới Tu Di Hoàn, coi tiền như mạng hắn, làm sao có thể không làm phản kích. Lại nói, chúng Thiên Sơn phái đệ tử đang bận lục xem túi ngang lưng, thuận tiện bổ đao, kinh biến thuấn phát. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngươi, mau thả Quân Vô Hối một gương mặt tuấn tú gần như vặn vẹo, nói năng lộn xộn. Tuyết Tử Hàn người nào kia là Thiên Sơn phái chiêu bài, danh chấn Quảng An. Bên trên được trưởng môn niềm vui, dưới được đông đảo đệ tử ủng hộ. Càng chết là Tuyết Tử Hàn còn có cái bao che khuyết điểm đến biến thái sư tôn. Nếu là Tuyết Tử Hàn xuất nửa điểm ngoài ý muốn, Quân Vô Hối cũng không dám về Thiên Sơn phái. Chỉ sợ muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Hứa Dịch lại căn bản lờ đi Quân Vô Hối. Tùy tiện hô. Xú bà nương. Ngươi chết không lúc trước nghe nói Quân Vô Hối hô cho còn tại thở dốc bổ sung một chỉ. Hứa Dịch liền đang giả chết đồng thời. Phân ra cảm giác lực. Chiếu ứng hạ tử mạch. Hai người dù quan hệ không thân, nhưng cuối cùng có mấy phần không đánh nhau thì không quen biết giao tình. Lại thêm, hắn từ Âm Sơn Tông chỗ được tiểu phá giới thuật, trong lòng nhớ ký một phần tình. Huống chi Tề Danh cùng chúng Âm Sơn trộm một đạo tiến cổng không gian, không chừng truyền tống đến cùng một chỗ. Nếu làm hỏng hạ tử mạch tính mạng, Tề Danh mạng già sợ cũng được mất bảo hộ. Giờ phút này hắn cố ý lên tiếng la lên số bà nương, chính là nhắc nhở Thiên Sơn phái đám người. Người này cùng mình rất có liên quan. Một, tránh hạ tử mạch bị người bổ đao giết chết. Cả hai, cũng miễn cho người bên ngoài nhìn ra đầu mối, bắt hạ tử mạch phản áp chế. Tiểu tặc, người chết, cô Nai Nai cũng sẽ không chết. Hạ tử mạch uống một đống đan hoàn, đang mê man tiêu hao dược lực, cũng là bị người lục xem túi ngang lưng thời khắc làm tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền nghe Hứa Dịch quát mắng, thù mới hận cũ một đạo sông lên đầu, miệng trên lưới, chỗ nào chịu nhường cho nửa phần. Hứa Dịch muốn chính là hạ tử mạch áp thanh áp khí, trong lòng thầm khen chính mình anh minh, trên mặt hung áp, số bà nương mới không có giết ngươi, tính ngươi mạng lớn, lại rơi xuống lão tử trong tay. Đưa ngươi trước gặp sau giết, gặp lại giết. Hạ tử mạch rất có cơ biến, giờ phút này đã nhìn ra không đúng đến, đoán được đây là Hứa Dịch thao lược chi thuật. Nhưng nghe được họ Dịch như thế ô ngôn uế ngữ, như cố tức giận đến toàn thân phát run, đưa tay một viên ngân toa liền hướng Hứa Dịch phóng tới. Hứa Dịch trốn cũng không tránh, để Tuyết Tử Hàn liền đưa ngang trước người. Quân Vô Hối bỗng nhiên xuất trường, một đạo sóng khí đem ngân toa đánh bay, ba một bàn tay tát tại hạ tử mạch trên mặt. Không có bản tòa phân phó, còn dám vọng động, giết không tha. Hạ tử mạch tính tình cương liệt, chỗ nào sẽ chịu Quân Vô Hối uy áp, đưa tay lại là một cái ngân toa bắn thẳng đến Quân Vô Hối. Làm sao thân thể chưa hồi phục, ngân toa lướt nhẹ, bị Quân Vô Hối nhẹ nhõm dùng hai ngón tay kẹp lấy. Mặt mày ở giữa đã sinh sát ý. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt, cả giận nói: thao, mặc áo trắng, ngươi tổn tâm tư gì, biết rõ lão tử muốn đem cái này xú bà nương trước gặp sau giết, ngươi đánh sưng lên hắn mặt, không phải có chủ tâm xấu lão tử vì khẩu. Nai Nai, làm cho lão tử lửa cháy, trước vạch nát này nương môn nhi. Lời nói đến đây, Hứa Dịch bỗng nhiên dừng lại. Nguyên lai, thẳng đến thời khắc này, hắn mới tới kịp hướng Tuyết Tử Hàn trên mặt quét tới. Cái này quét qua, giống như bị mặt trời lung lay một chút, trong lòng hoang mang rối loạn, lòng tràn đầy đầy bụng liền còn lại một cái ý niệm trong đầu. Thiên hạ lại có người trưởng thành dạng này, tu sĩ này rất nguy hiểm. 18 chương 169 truyền tống. Hứa Dịch kiếp trước ở vào tin tức nổ lớn niên đại, cái gì mỹ nhân chưa từng thấy qua, nhưng chưa từng thấy qua như thế mỹ hoặc dung nhan. Không tự giác ngâm nói: phiêu miêu như lưu phong hồi tuyết. quân vô hối cũng không có lo lắng phát giác Hứa Dịch gì chẳng. Một tràng tiếng xin tha. Không chỉ có dối tay bịt kín Hạ Tử Mạch huyệt đạo. Tránh nói chuyện khó nghe. Làm tức giận Hứa Dịch. Lại vẫn ném ra một bình hóa ứ tán. Phân phó tiểu ngoạn thay Hạ Tử Mạch bôi quét. Lúc trước. Hứa Dịch nằm ngã xuống đất. Cảm giác lực ngoại phóng. Liền từng nghe thấy quân vô hối đối với nữ lang này thậm chí cung kính. Cũng không nghĩ tới. Đúng là quan tâm đến mức này. Tâm niệm vừa động. Có chủ ý. Cả tiếng nói. Nai nai. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Ta tỏa sơn điêu còn cho rằng giao thiên đại số phận. Tìm cái cổ mộ. Nguyên nghĩ đến sinh sôi một bút. Đụng vào số bà nương. Trước tiên đánh làm tổn thương ta các vị huyên đệ. Lại gặp gỡ các ngươi cái này nhóm mắt không mở. Không hỏi phải trái đúng sai. Đem ta các vị huyên đệ tàn sát không còn. Thù này không báo. Thề không làm người. Mặc áo trắng mắt nhỏ. Ngươi cho lão tử nói. Bút chứng này nên tính thế nào mỹ nữ tuy tốt. Lại là khó cầu. Cho tới mạnh thân phương trạch sự tình. Học một bụng kinh sử Hứa Dịch cũng làm không được. Ngược lại là lừa đảo ham mê. Sâu tầm cốt tùy. Vừa lúc gần đây. Hứa mố người nghèo được nổi điên. Gặp gỡ cơ hội. Trong lòng ngứa. Khó nói lên lời. Lời này vừa nói ra. Tức sôi ruột khí Hạ Tử Mạch. Chợt muốn cười. Gặp qua đồ vô sỉ. Chưa từng gặp vô sỉ đến mức này. Cái nhóm này hạ lưu rõ ràng bị họ Dịch đánh cho thất điên bát đảo. Hiện tại ngược lại tốt. Thành họ Dịch yêu nhất thân nhân. Cái này cùng đầu đường bên trên động một tí bắt ngã lăn tên ăn mày làm thân. Trèo vô người khác. Dọa dẫm vơ vét tài sản tiểu lưu manh khác nhau ở chỗ nào. Tôn giá muốn làm sao tính chỉ cần thả ta ra sư muội vạn sự dễ thương lượng. Quân vô hối làm sao có thể chẳng biết bị lừa bịp lên, có thể thắng thế ở đối phương, đao này là chịu định. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Thương lượng cay rắm. Mạng người quan trọng. Há lại là thương lượng hai chữ liền có thể san bằng. Ta mấy vị này huyên để ném nhà cửa nghiệp. Đi theo lão tử cướp bóc dễ dàng, ai không phải trên có già. Dưới có nhỏ. Các ngươi nói giết liền giết. Đưa nhà bọn hắn vợ con già trẻ dư chỗ nào bớt nói nhiều lời. Ta tám vị huyên đệ. Mỗi người tính 5.000 kim tổng cộng 40.000 kim. Xuất ra tiền đến thì thôi, không bỏ ra nổi đến. Ta liền để các ngươi biết ta tỏa sơn điêu tên tuổi không phải gọi không. Nói, hung hăng giật xuống tuyết tử hàn trong tay trái tu di hoàn. Âm chắc chắc nói. Lần này kéo tới là vòng tay. Lần sau lão tử liền kéo quần áo. Tiểu nương bì. Cướp bóc kiếp đến điêu ra đầu đi lên. Thật sự là há có lý ra hỏa này sớm để mắt tới tuyết tử hàn tu di hoàn. Thừa này cơ hội. Đem lấy. Vừa vặn để uy hiếp quân vô hối. Quân vô hối không nghĩ tới Hứa Dịch sư tử mở rộng miệng. Lại hô lên giá trên trời. Trong lòng tức giận đến không ngừng chửi mẹ. Ra mặt giật giật. Lại chỉ đành phải phân phó đám người góp tiền. Thiên Sơn phái là danh môn đại phái. Khí hải cảnh đệ tử thân gia tự nhiên hào phú. Có thể lập tức muốn 40.000 kim. Nhưng cũng khó khăn. Đám người tiếp cận nửa ngày. Nhiều như rừng chất thành một lớn chồng. Cộng thêm một túi kim tệ. Mới miễn cưỡng điểm đủ 40.000 kim. Quân vô hối theo lời đem tiền cất vào túi bên trong. Hướng Hứa Dịch đưa tới trên mặt tươi cười. Khóe mắt hiện lên một vệt khó mà cảm thấy lãnh quang. Hứa Dịch vừa đưa tay bắt lấy túi tiền quân vô hối liền động. Đây là hắn tính toán kỹ tốt nhất nghĩ cách cứu viện cơ hội. Đạo lý rất đơn giản. Tuyết tử hàn bị Hứa Dịch chế. Mấu chốt liền tại bắt được đại truy huyệt. Hứa Dịch chỉ có hai tay. Một cái tay bắt được đại truy huyệt. Một cái tay khác mới có thể cho tuyết tử hàn tổn thương. Bắt lấy túi tiền lúc. Hứa Dịch vậy chỉ có thể mang cho tuyết tử hàn tổn thương tay chắc chắn lấy ra. Còn sót lại một cái tay nắm đại truy huyệt. Lấy tuyết tử hàn khí hải trung kỳ tu vi. Không những luyện thấu ra xương. Liền ra thịt cũng luyện đến. Cho dù Hứa Dịch ngầm đưa kình lực. cũng quyết định không đả thương được Tuyết Tử Hàn. Quân Vô Hối tính toán cực thanh. Hứa Dịch bàn tay lớn hướng túi tiền chộp tới sát na. Hắn tinh thần cao độ khẩn trương. Mắt thấy Hứa Dịch bàn tay lớn đã dối ra. Sau một khắc, hắn sợ nhảy lên. Tuyết Tử Hàn lại hướng hắn bay tới. Trong lòng cả kinh. Trên tay một chậm. Công kích tính toán. Hoàn toàn thất bại. Nguyên lai. Quân Vô Hối nghĩ tới. Hứa Dịch cũng nghĩ đến. Hắn căn bản là không có dự định cùng Thiên Sơn phái đám người này tiếp tục dây dưa. Lừa bịp tiền chạy trốn. Mới là đúng lý. Cho tới Hạ Tử Mạch an nguy. Hắn tự nhận là làm đến bước này là đủ rồi. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Hắn phí hết tâm tư chọc giận Thiên Sơn phái. Chính là. Vì Hạ Tử Mạch tại Thiên Sơn phái trước mặt lưu dưới sinh tồn chỗ trống. Đương nhiên. Thiên Sơn phái phải chăng lưu nàng. Hứa Dịch không xen vào. Hắn tự giác ăn tình trả không sai biệt lắm. Tổng không đến mức phải chịu trách nhiệm Hạ Tử Mạch sống nuôi chết táng. Sống hay chết. Đều xem Hạ Tử Mạch số phận. Cho dù thật hồng nhan bạc mệnh. Gặp lại chúng âm sơn trộm. Hắn cũng lớn có thể đem chịu tội hướng trước mắt đám người này trên thân đẩy. Tính toán hoàn tất. Hứa Dịch xuất thủ. Ngay tại bắt lấy ở túi tiền sát na. Hắn dùng hết toàn lực. Đem Tuyết Tử Hàn đẩy đi ra. Ba châu lực lượng sử dụng ra. Tuyết Tử Hàn thân như tung bay sợi thô. Thừa Dịch Quân Vô Hối ngây người. Hứa Dịch một phát bắt được túi tiền. Quy nguyên bộ triển khai. Vèo một cái. Xông vào màn ánh sáng màu đen. Đúng lúc này, một đạo kim sắc kiếm khí phóng tới kích ở trên vách tường, mở ra một đạo khủng bố vết rạn. Sau đó, Tuyết Tử Hàn áo trắng dương nhẹ, gương mặt xinh đẹp hàm sát, thân hình thoát một cái, theo sát phía sau va vào màn ánh sáng màu đen. Một cái chớp mắt, lại tựa hồ vạn năm. Rất cảm giác huyền diệu. Hứa Dịch nghĩ không rõ ràng. Đầu ngón tay truyền đến rất nhỏ xúc động. Đem hắn phiêu miêu ý thức. Kéo về thực tế. Vé mắt nhìn lại. Một con quanh thân đỏ bừng cua đồng. Đang quơ phấn nộn càng cua kẹp lấy Hứa Dịch ngón út. Hứa Dịch đã tu luyện tới ra như châu chiên. Như thế nào nho nhỏ cua đồng có thể làm sao. Nắm lên cua đồng. Nhẹ nhàng ném một cái. Ném tới mây bên ngoài. Hứa Dịch đứng dậy. Mới phát hiện mình nằm tại một mảnh bãi sông bên cạnh bên trên. Đưa mắt chung quanh. Chỗ nào còn tại sơn động. Lại chỗ sâu một cái trong hạp cốc. Bốn phía cao ngất sơn phong xuyên thẳng chân trời. Cây xanh chiếu đến trời xanh. Cát trắng tựa lấy nước xanh. Mảng lớn phiến cỏ xanh sườn núi. Tựa hồ thẳng trực tiếp lên chân trời mây trắng. Tựa như từng cái to béo cừu non. Tại vô ngần thảo sườn núi bên trên rong chơi. Cách này nửa ngày ở giữa. Hứa Dịch trải qua số trường chiến đấu. Tề tựu máu tanh. Âm u. Kinh dị chờ các loại tâm tình tiêu cực. Trong lúc đó. Hòa phong nhất truyền. Chẳng biết con mắt. Liên tâm tình đều đi theo tươi đẹp đứng lên. Không còn kịp suy tư nữa rõ ràng tại lòng núi. Làm sao truyền chỗ này. Càng lười quản đại mỹ nhân sẽ hay không truy sát mà tới. Đối với đầy mắt xanh biếc thật dài hô mấy hơi thở tựa hồ thân thể cùng tâm linh đều ủi thiếp không tốt. Tại bờ sông vốc một bụng nước, dốc hết trong miệng, nước sông mát lạnh ngọt thấm vào ruột gan. Nước vào trong bụng. Mới giải khát. Lại sinh đói. Tả hữu tứ phương. Đang muốn săn cây giã vật. Chợt. Nghĩ tới một chuyện. Hung hăng một bàn tay chụp trên cái trán, đánh ra thật sâu dấu đỏ. Hắn vội vàng đem ý niệm thả trên tu di hoàn. Tâm niệm khắp nơi. Trong tay có thêm một cái chậu gỗ. Trong chậu đựng lấy cái ấm thiếc. Cùng một cái mềm mại trồng chất túi ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 18 chương 170 luống rau chỉ có nửa phương không gian tu di hoàn. Hứa Dịch lại dùng đem gần một nửa không gian. Chứa đựng những này người bên ngoài gặp nhất định phải ngoác mồm kinh ngạc lỗ mãng đồ làm bíp. Hắn chuẩn bị những này đang vì cho thu hoa bồi bổ chi dụng. Muốn nói Hứa Dịch đã biết dùng linh thổ có thể tốt hơn trợ giúp thu hoa khôi phục. tranh làm sao linh thổ khó được. Tạm thời còn chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp vì thu hoa tục mệnh. Nước trong bầu đốt lên. Hứa Dịch từ tu di hoàn chúng chiêu ra hai cái hộp gấm. Lấy ra trăm năm tiên chi mã. Thành hình cổ thủ ô. Song trường khép lại. Vò thành mảnh vỡ. Rót vào nước sôi. Lập tức. Trong chèo nước sông. Hóa thành huyết hồng. Đợi dược thủy hơi lạnh. Từ trong ngực lấy ra cái hộp gỗ. Cẩn thận mở ra. Một cây khô gầy một điêu đang tinh tế trong cẩm bị. Tối không bóng sáng. Hứa Dịch thấy được trong lòng một thảm. Vội vàng đem một điêu đặt vào trong chậu. Trong lòng hạ quyết tâm. Đợi tìm được đỉnh lô. Lại mặc kệ cái khác. Đi trước tìm linh thổ lại nói. Sau nửa canh giờ. Trong chậu đỏ nước dần dần làm sáng tỏ. Hứa Dịch ôm lấy thu hoa. Cẩn thận lau một lần. Lẩm bẩm nói. Thu hoa à thu hoa. Ngươi có thể nhất định muốn chống đỡ. Dâu ria thúc nhất định muốn cứu sống ngươi. Cẩn thận đem thu hoa bỏ vào hộp gỗ. Mượn mát lạnh nước sông. Xoa một cái mặt. Hứa Dịch dọc theo dòng sông. Đi ngược lên trên. Hành 10 dặm có thừa. Một cây sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Xa xa có thể thấy được. Rừng đào tươi tốt. Bạch điểu bay. Dốc sách nước chảy. Gõ nước sông lồi đá. Tấu vang sung sướng chương nhạc. Tới cốc khẩu, Hứa Dịch bỗng nhiên dừng bước. Nhìn hướng chân trời mặt trời. Rơi vào trầm tư. Đi một đường. Hắn dần dần phát hiện không đúng. Đỉnh đầu mặt trời dĩ nhiên đi tới. Xuất hiện tại sau lưng. Chẳng lẽ không phải quái tai. Nhìn chăm chú một lát, toàn diện buông ra cảm giác lực. Hứa Dịch dần dần phát giác không đúng tới. Trên đỉnh đầu cái này vòng mặt trời, bất luận nhiệt độ cùng lực xuyên thấu, đều không giống như ngày thường ánh nắng. Cảm giác lực buông ra, không chỉ có giác quan nhạy cảm tới cực điểm, làn da đồng dạng so sánh với bình thường linh mẫn được nhiều. Duy nhất giải thích, đây là một vòng nhân tạo mặt trời, vận dụng không biết tên trận pháp. Đem tia sáng hội tụ tập trung mà vào. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch âm thầm kinh hô, hẳn là chính mình lại vẫn tại trong mộ. Nói cách khác, cái này phương đồng thiên cũng tồn tại tại cổ mộ bên trong, càng nghĩ càng thấy khả năng. Hắn từng nghe Hùng Khuê nói. Từng dò xét qua này mộ. Chiếm cứ này ngọn núi hơn phân nửa dãy núi. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi đối với cái này mộ người kiến tạo, sinh ra nồng đậm kính ngưỡng. Thần công dược phủ. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đến đâu thì hay đến đó. Hắn tình huống không hề tầm thường. Đan điện hóa hải. Cần thiết thần nguyên đan chỉ sợ là cái khủng bố số lượng. Nếu không thể tìm được đỉnh lô trợ tề danh luyện chế thần nguyên đan. Lấy tu luyện giới đối với thần nguyên đan độ cao lũng đoạn. Chỉ sợ đời này hóa hải vô vọng. Từ là. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào gian nguy, hắn cũng chỉ có xông vào. Cũng may trời ban cường đại linh hồn để hắn nắm giữ cực mạnh cảm giác lực, có thể trước thời hạn dự báo nguy hiểm. Tại cốc khẩu thoáng ngừng chân. Cảm giác toàn diện ngoại phóng. Du một chút. Hứa Dịch mắt sáng rực lên. Bước nhanh hướng cốc bên trong bước đi. Vừa đi mấy chục bước, một tòa nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt. Nhà gỗ không lớn. Ngang dọc hơn trượng, trên đỉnh còn đưa ốm khói, hiển nhiên có người từng ở chỗ này sinh hoạt. Nhà gỗ cực kỳ tàn tạ, phòng thân, nóc nhà. Đã có không ít đầu gỗ hư thối, hiện ra mảng lớn màu nâu đứt gãy. Đẩy ra pha tạp dệt lưới. Cẩn thận đạp lên trước cửa cứng rắn nam làm thành cầu thang. Phát ra một tiếng nặng nề kẹp kẹp. Còn tốt, không có đứt gãy. Nghiêng người, tiến vào nửa đẩy cửa. Nhà gỗ cảnh tượng nhìn một cách không sót gì. Tây thủ gần cửa sổ, một tấm hẹp giường, mấy bị thật dày cho bụi vùi lấp, đã đổ sụt. Một tấm nhất giản dị bốn chân bàn. Nằm ngang ở hẹp giường phủ cận. Trước hết nhất hút đi Hứa Dịch ánh mắt. Lại là nằm ở bốn chân trước bàn một bức sớm đã hong khô không xương. Đi đến bên cạnh bàn. Hứa Dịch ánh mắt trên bàn một bản mở ra trang sách bên trên kết thúc. Bởi vì viết sách trang rơi không ít cho bụi. Loáng thoáng. Đứt quãng. Có thể nhìn thấy một chút văn tự. Căn cứ những văn tự này, Hứa Dịch xác định Hùng Khuê phỏng đoán, này mộ chủ nhân đích thật là sát nhân Vương Khương Hận Thiên. Trang sách bên trên văn tự nói chính xác hẳn là một phần bút ký kết hợp trong sổ văn tự. Hứa Dịch phỏng đoán Không Xương chủ nhân ước chừng là năm đó đi theo Khương Hận Thiên chinh phạt Gia Đinh. Khương Hận Thiên không có sơ quy quy to y sơ a u. Khương gia vì Khương Hận Thiên xây dựng này mộ, Gia Đinh nhớ nhung chủ cũ, liền tại trong mộ kiến tạo một gian nhà gỗ làm bạn cố chủ, cuối cùng chết già tại đây. Vì nghiệm chứng suy đoán, Hứa Dịch đưa tay đi bắt trang sách, ai ngờ vừa đụng tới trang sách liền chỉnh thể đạp nát, hóa thành bột mịn. Thở dài một tiếng, Hứa Dịch lại đem lực chú ý tập trung đến nơi hẻo lánh trên thùng gỗ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hòm gỗ. Bên trong nằm một bộ đạo bào, một cây phất trần. Kỳ quái là hòm gỗ bốn phía phủ đầy tro bụi, đơn độc đạo bào cùng phất trần sạch sẽ như mới. Mở ra đến, đạo bào chế tác tinh lương, cực kỳ thanh lịch. Trước ngực thêu lên một đóa tinh xảo hoa sen phất trần tơ bạc, nhìn không ra chất liệu. Hứa Dịch nhấc mạnh lên thần lực cũng kéo không đứt. Nhất ly kỳ chính là phất trần cán, đúng là xích kim rèn đúc, chất liệu tinh lương, có thể tự động tránh bụi, hiển vật phi phàm. Hứa Dịch xếp lại, ý niệm khẽ động, thu vào tu di hoàn bên trong. Quan sát tỉ mỉ một lần nhà gỗ, không thấy dư vật, nhấc chân liền từ khác một bên cửa ra ngoài, ngang xuyên nhà gỗ mà qua. Vừa mới ra khỏi cửa, Hứa Dịch ạ một tiếng, một phát ngã nhào trên đất, lăn lông lốc một chút, bò người lên, vây quanh một phương vơ u vinh quy quy to mơ ươm bỗng nhiên chuyển lên một vòng đến, con mắt chừng như chuông đồng, mấy muốn từ vành mắt bên trong rơi ra tới. Trước mắt cái này phương vơ u vinh quy quy to mơ ươm, nói chính xác càng giống như một dải luống rau, tung hoành bất quá hơn một trượng, nhưng phong cảnh bên trong lại là kinh tâm động phách như thế. Mọc ra tay chân nhân sâm em bé, cao cỡ nửa người hạt vừng, chín cánh tuyết liên hoa, đều là Quảng An thành bên trong vạn kim khó cầu bảo dược. Cái này trượt luống rau bên trong lại mọc ra gần 20 khỏa. Nhất làm cho Hứa Dịch hưng phấn muốn điên, lại không phải luống rau bên trong bảo dược, mà là luống rau bên trong thổ nhưỡng. Cái kia từng hạt thuần đen như mực, dáng như chân châu thổ nhưỡng, chính là Hứa Dịch nhiều mặt khao khát, mà vì đạt được linh thổ. Một nắm linh thổ đã giá trị vạn kim, nơi đây tụ tập đâu chỉ ngàn nắm. Ha ha! Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt phun ra nước mắt tới. Không phải vì ngàn vạn tiền tài, chỉ vì thu hoa được cứu rồi. Cười to một lát, Hứa Dịch định chủ cảm xúc, hít sâu một hơi trầm ngưng tâm thần, hướng luống rau xông đến. Ai ngờ hắn vừa tiếp cận luống rau, không kịp chân to rơi xuống, luống rau đột nhiên lóe ra một đạo u lam lưới ánh sáng, đạn ở trên người hắn, phịch một tiếng trầm đục, càng đem hắn đánh bay ra ba trượng có hơn, chính nện ở mục nát trên nhà gỗ, sập ra một mảnh bụi mù. Thao, liền biết không có dễ dàng như vậy. Hứa Dịch thoá mạ một câu, chấn chấn quần áo, chấn động rơi xuống cho bụi, lại đi đến luống rau một bên, nhìn chằm chằm mãn luống rau bảo bối, thầm mắng mình hồ đồ. Có cái này rất nhiều bảo bối, như thế nào không thiết cấm chế? Nếu là không thiết cấm chế, tùy tiện mấy con thú nhỏ liền có thể đem nơi đây san bằng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 18 chương 171 buồn thích nghĩ đến cấm chế. Hứa Dịch khóe miệng lại quăng lên cười đến, đắc ý chính mình thực sự anh minh. Từ chúng âm sơn trộm chỗ học được tiểu phá giới thuật, quả có tác dụng lớn. Ý niệm khắp nơi, ngũ hành kỳ từ tu di hoàn bên trong đưa ra, vung tay lên, ngũ hành kỳ lăng không bày trận. Rất nhanh một đạo tản ra hồng mang ngũ mang tinh võng tại không trung xuất hiện. Hứa Dịch bàn tay lớn bỗng nhiên nắm tay, ngũ mang tinh võng nháy mắt nắm chặt. Thoáng chốc, luống rau bên trên ngũ lam lưới ánh sáng hiển hiện theo Hứa Dịch bàn tay lớn nắm chặt, mà một chút xíu căng cứng. Hứa Dịch rõ ràng cảm thấy trước mắt cấm chế, muốn xa xa mạnh tại hộ vệ huyết viêm quả cấm chế. Lập tức tập trung toàn bộ thần hồn, đoạn quát một tiếng, bàn tay lớn bỗng nhiên dương lên. Nhưng nghe phịch một tiếng giòn vang, u lam lưới ánh sáng giống như là vung ra lưới đánh cá, bị nháy mắt cầm lên. Cấm chế phá vỡ, Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, xông vào luống rau, không nói hai lời, điên cuồng rút ra các loại bảo dược. Giờ khắc này, hắn tựa như người nghèo bỗng nhiên tao ngộ núi vàng, lòng tràn đầy đều bị tham niệm trồng mãn, chỉ muốn liều mạng đem vàng trồng đầy người thể, toàn vẹn quên thân thể có thể hay không tiếp nhận. Ngay tại Hứa Dịch rút lên thứ ba khỏa bảo dược, một gốc xuyên thọ quả lúc, dị biến nảy sinh, tất cả bảo dược trong nháy mắt thành tro. Chẳng biết bảo dược, liền ngay cả luống rau bên trong linh thổ cũng nháy mắt hóa thành bụi bặm. Chợt hiện một trận gió rừng, bay xuống mấy cánh hoa đào, mang đi một mảnh bụi khói mù, lưu cho Hứa Dịch lại là đậm đến tan không ra thất vọng. Phất nhanh đột nhiên nghèo, được mà phục mất. Trọng yếu nhất chính là hắn cương nhìn thấy cứu chữa thu hoa hy vọng, lại chuyển tác tuyệt vọng. Đại hỷ đại bi, chuyển hóa quá nhanh, cơ hồ đem hắn đè sập. Lạch cạch một chút, Hứa Dịch đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn qua đơn điệu bầu trời, chợt đưa ngón tay giữa ra, từ hàm răng chỗ sâu lóe ra cái thảo tính tỏa nửa ngày. Hứa Dịch tỉnh táo nghĩ đến, thoảng qua suy nghĩ, liền cũng đoán được tại sao là loại kết quả này. Rất rõ ràng, hộ vệ luống rau cùng hộ vệ huyết viêm quả là hai loại khác biệt cấm chế. Cái trước so cái sau cấm chế càng mạnh, chỉ sợ còn bao hàm một loại tự hủy cấm chế, một khi lọt vào ngoại nhân cường lực phá giới, trong cấm chế đồ vật sẽ tự hủy. Dù sao cái này một mảnh luống rau thực sự quá mức chân quý, nguyên chủ nhân chỉ sợ cũng tuyệt không nguyện vì ngoại nhân được lấy được. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hứa Dịch khó tránh khỏi ở trong lòng mắng to cướp chó sát sinh vương quá mẹ hắn không phóng khoáng. Đang tức giận ở giữa, bên tai truyền đến tiếng đánh nhau. Trầm tâm tính nghe, tiếng đánh nhau dần dần kịch, nhân số dần dần nhiều. Từ đánh từ gã đại hán đầu chọc chỗ biết cổ mộ động thế tin tức, Hứa Dịch liền có đổi đại tập chuẩn bị tâm lý. Tuyệt không nghĩ tới lại náo nhiệt thành dạng này. Với hắn mà nói, nhiều người chưa hẳn không phải chuyện tốt. Việc cấp bách lại là muốn sờ thanh địch tình, biết rõ tình trạng, lập tức hắn nhẹ bước chân ẩn nấp trong rừng, lần theo tiếng vang lặng yên mà đi. Thủy Trung Kính một trường đánh ra ngập trời sóng khí, bước lui Quân Vô Hối cùng một tên khác Thiên Sơn phái đệ tử giáp công. Cả giận nói, Thiên Sơn phái hèn hạ vô sỉ, rõ ràng là ta Thủy gia phát hiện trước, các ngươi sao sinh có ý tốt mặt dày đến đoạt Thủy lão nhi thiên hạ bảo vật, có thực lực người cư, nói cái gì tới trước được trước, không có để người cười đến rụng răng. Ít nói lời thừa, so tài xem hư thực. Quân Vô Hối lạnh hừ một tiếng, ngón trò trái chuyển hướng, ngón cái ấm xuống, một đạo khí lưu từ đầu ngón tay lóe ra, vừa vội lại liệt, vượt xa kình cung. Khí kiếm thế tới mãnh liệt, Thủy Trung Kính vội vàng chiếu cố cách đó không xa Thủy Minh Nguyệt, còn muốn phân thân ứng đối một tên khác Thiên Sơn phái đệ tử tập kích quấy rối. Dù là cảnh giới võ đạo cao Quân Vô Hối một tầng, nhất tâm tam dụng, khó tránh khỏi không thể chiếu cố. Mà Quân Vô Hối cái này đạo khí kiếm chính là bí truyền, gọi là Tam Nguyên Chỉ. Khí hải cảnh các giai đoạn biểu thị hết sức rõ ràng. Khí hải giai đoạn trước, mở đan điền, tồn trữ chân khí, có thể trường pháp khí lưu, cách không đà thương người. Khí hải trung kỳ, chân khí hùng hậu, lên một cái mới tinh bậc thềm, huy trưởng có thể đánh ra sóng khí. Mà khí hải hậu kỳ, chân khí càng thêm hùng hậu. Song trưởng thôi phát, ngưng khí thành tường, bài sơn đào hải, uy lực vô tận. Cho tới khí hải đỉnh phong, chân khí viên mãn, gần như hóa lỏng. Trong trở bàn tay, khí phách hiên ngang, cách xa trăm trượng, cũng có thể hại người khí hải cảnh. Trừ cảnh giới cực kỳ trọng yếu, đan điền hóa hải lúc, khí hải chất lượng cũng tương đương mấu chốt. Khí hải càng rộng rãi hơn, thâm thúy, tồn trữ chân khí liền càng nhiều. Chân khí càng nhiều, chiến đấu liền càng bền bỉ, thong dong. Trừ ngoài ra, biển hồ là một đạo đường ranh giới, có thể ngưng tụ biển hồ đều là nhất thời anh kiệt. Trọng yếu nhất chính là khí hải như hồ, chứa đựng chân khí tiên thiên liền vượt qua người bên ngoài. Mới vào khí hải cảnh, liền có thể kích phát chỉ kiếm. Thí dụ như Thủy Minh Nguyệt thành tựu Cô Tím Hồ, mới vào khí hải cảnh, liền có thể kích phát chỉ kiếm. Lúc đó, Thủy Gia Sơ đến nhà tranh, Thủy Minh Nguyệt đơn thương độc mã, kích phát chỉ kiếm, trong nháy mắt diệt tận quần hùng. Quả thật sát khí vô song, uy phong lẫm liệt. Nếu là biển hồ trở xuống, muốn tu thành chỉ kiếm thì muốn tới khí hải đỉnh phong. Cả hai chênh lệch đâu chỉ vạn dặm. Quân Vô Hối là Thiên Sơn phái đại đệ tử, đan điền hóa hải, cũng là biển hồ, bất quá là trắng tím hồ, miễn cưỡng tính biển hồ bên trong trung phẩm. Mà cái này Tam Nguyên Chỉ lại là Thiên Sơn phái bí thư, không giống bình thường đầu ngón tay, kích phát chân khí xuyên thấu qua đầu ngón tay huyệt vị bắn ra liền thành, mà là tại trong cơ thể trải qua lượn vòng áp xúc, uy lực tuyệt luôn. Quả nhiên Quân Vô Hối chờ đúng thời cơ kích phát chỉ kiếm, đánh Thủy Trung Kính trở tay không kịp. Nếu không phải Thủy Trung Kính kinh nghiệm chiến tranh phong phú, tại trong điện quang hỏa thạch sững sờ sinh sinh dịch ra một bước, đầu lập tức liền bị một chỉ này kích làm vỡ nát. Dù là như thế, Thủy Trung Kính cũng không có tránh đi một chỉ này, bị thẳng tắp điểm ở đầu vai, đau đến hắn nhíu chặt mày lên. Huy trưởng ứng chiêu thời khắc, bộ dạng phục tùng nhìn lại, trọng kim mua luyện kim đường thượng phẩm pháp y, lại dưới một kích này xuất hiện cái rõ ràng hố cạn. Thủy Trung Kính quá sợ hãi, triệt để thu lấy đối với Quân Vô Hối lòng khinh thường, thi triển toàn lực độc đấu hai người. Nửa nén hương trôi qua, Thủy Trung Kính cùng Thủy Minh Nguyệt dần dần rơi xuống hạ phân. Nguyên lai, Hứa Dịch cùng Tuyết Tử Hàn tiến đụng vào màn ánh sáng màu đen không lâu. Ba đại cao môn, tứ đại thế gia đến tiếp sau bộ đội, liền cũng chạy tới đại sảnh. Dù sao, sở hữu đường hành lang cuối cùng đều tại chỗ kia hội tụ. Không ngoài dự tính, các vị anh tuấn đều giống nhau tâm tư, nghĩ đến từ cách này trong cổ mộ tìm được cơ duyên. Tất cả đều xuyên màn ánh sáng màu đen mà qua. Mà cách này màn ánh sáng màu đen chính là một đạo cỡ nhỏ trận pháp truyền tống. Mặc dù đều đem mọi người truyền vào trong sơn cốc này đến, cũng không thể tập trung một chỗ, lại là tứ tán ra. Mà cái này phương sơn cốc nói nhỏ không nhỏ, ngang dọc cũng có mấy chục dặm. Thủy gia đám người, Thủy Trung Kính cùng Thủy Minh Nguyệt thân cận nhất, dựa vào đặc hữu bí pháp trước hết nhất tề tựu. Mà Quân Vô Hối cũng vận dụng tông môn bí thuật, nhanh chóng thu nạp ba vị đồng môn. Song phương tranh đấu một khi triển khai, lập tức biến thành hai đánh hai cuộc diện. Cùng là khí hải cảnh, Thủy Minh Nguyệt mặc dù thuần tím hồ bất phàm, lại là mới vào giai. Quân Vô Hối phát động một tên khí hải sơ kỳ cường giả, cùng một tên khí hải trung kỳ cường giả, không chỉ có thể địch lại Thủy Minh Nguyệt, còn có thể vững vàng ngăn chặn, không ngừng cho Thủy Minh Nguyệt chế tạo tình hình nguy hiểm, bức bách Thủy Trung Kính phân tâm tới cứu. Mà hắn cùng một tên khác đồng môn đều là khí hải trung kỳ, cảnh giới thấp Thủy Trung Kính tầng 1, lại thắng ở tông môn bí pháp rất nhiều, lấy hai chọi một, bản là đủ chống đỡ. Thế nhưng Thủy Trung Kính lại nếu không lại phân tâm, như thế một trận chiến đấu, thắng bại cán cân tự nhiên hướng về Thiên Sơn phái một phương nghiêng.